ta có một tấm thẻ dính dính 77 chương 746 sao Sơn Chấn Hổ đứng ra vô ám tinh vực bên ngoài. Ám chi thiên tử cùng hỏa nguyên thượng nhân hai người. Lặng lặng nhìn chăm chú lên vô ám tinh vực phương hướng. Chỉ bất quá lúc này hai người đôi mắt bên trong. Chớp động toàn bộ đều là nghiêm túc. Ám chi thiên tử là lần đầu tiên tới vô ám tinh vực. Bởi vì cái này vô ám tinh vực với hắn mà nói. Quả thực chính là một vùng đất chết. Hắn pháp môn tu luyện. Cơ hồ đã chú định hắn xuất thủ. Muốn tại một vùng tăm tối bên trong. Mà cái này vô ám tinh vực tuyệt đối chiếu sáng. Có thể nói để hắn lực lượng. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy năm thành. Nếu có thể. Ám chi thiên tử tình nguyện cả đời mình cũng không đặt chân cái này vô ám tinh vực. Thế nhưng là lần này. Hắn nhưng lại không thể không tới. Trong tay của hắn có một phong thư, một phong đến từ với Hàn Ly đế quân thư mời. Cái này phong thư mời không có viết nội dung. Nhưng lại viết nếu như không tiếp thụ mời tới đến cái này vô ám tinh vực bên ngoài xem dịch. Cái kia tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng ám chi thiên tử cùng đồng dạng tiếp thụ lấy mời hỏa nguyên thượng nhân đến nơi này. Mà bọn hắn đồng dạng thấy được tình cảnh vừa nãy. Đây là đang uy hiếp chúng ta. Ám chi thiên tử thanh âm bên trong mang theo một tia tức giận. Làm một cự đầu cấp bậc tồn tại. Ám chi thiên tử mặc dù một mực không thành công thành lập tông môn. Nhưng là hắn những năm gần đây. Tại huyền thiên bên trong tạo to lớn uy danh. Liền xem như Nguyệt Luân Hồi tại đối mặt hắn thời điểm cũng muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Mà bây giờ Hàn Ly đế quân lại đang uy hiếp hắn. Hàn Ly đế quân ý tứ rất rõ ràng. Kia chính là ta làm sao không được các ngươi. Nhưng là đệ tử của các ngươi. Lại đều tại trong lòng bàn tay của ta. Nếu như các ngươi cùng năm đại thánh địa liên thủ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hỏa nguyên thượng nhân tay đang run rẩy, một cỗ bàng bạc hỏa diễm tại hỏa nguyên thượng nhân bốn phía thiêu đốt. Cùng ám chi thiên tử khác biệt. Hỏa nguyên thượng nhân đối với cái này tình huống chung quanh có thể nói là vô cùng quen thuộc. Hỏa nguyên thượng nhân không chỉ là một lần mưu đồ qua vô ám tinh vực truyền thừa. Nhưng là mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc. Hắn cảm thấy vô ám tinh vực hẳn là vận may của mình chi địa. Lại không nghĩ tới. Hắn lại có một ngày bị người chủ động mời đến nơi này. Chỉ bất quá loại mời mọc này cũng không phải là quá hữu hảo. Thế nhưng là cùng ám giả thiên tử so sánh. Hỏa nguyên thượng nhân lo lắng càng nhiều. Hắn chẳng những có đệ tử. Càng có thân tộc. Một khi cái kia Hàn Ly đế quân mang theo huyền minh một mạch. Mượn nhờ cái kia vượt ngang hư không thủ đoạn giáng lâm. Hắn ngăn cản không nổi. Đến lúc đó liền xem như hắn có thể đào tẩu. Nhưng là hắn những đệ tử kia thân tộc. Lại không có cách nào trốn đi. Từng cái ý niệm chớp động bên trong. Hỏa nguyên thượng nhân cuối cùng vẫn nói. Chúng ta mặc dù biết hắn là cố ý. Nhưng vẫn là muốn trong lòng có kiêng kỵ. Ám chi thiên tử một trận trầm mặc về sau. Liền nhẹ nhàng thở dài nói. Chỉ sợ tiếp vào cái này mời. Không chỉ là hai người chúng ta. Hỏa nguyên thượng nhân nhẹ gật đầu. Hàn Ly đế quân đối với huyền thiên vô cùng quen thuộc. Hắn đã muốn mang. Tự nhiên sẽ không quang áp chế nhóm người mình. Mặc dù mình mấy người rõ ràng môi hở răng lạnh. Nhưng là nhìn lấy năm đại thánh địa thúc thủ vô sách tình hình. Bọn hắn vẫn là không tự chủ. Liền muốn cùng năm đại thánh địa ở giữa. Kéo ra một chút cự ly. Huyền Nhũ Long bọn hắn làm sao còn không hề rời đi. Chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị nhìn xem cung điện kia. Vỡ vụn tại vô tận liệt diễm bên trong sao hỏa nguyên thượng nhân rất là cẩn thận chuyển hướng một chút chủ đề. Hắn biết tình huống hiện tại. Lại nói cái gì. Cũng không có gì hay. Ám chi thiên tử nhìn phía xa đường ruộng đám người thân ảnh. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Huyền Nhũ Long chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa cứu người sao hỏa nguyên thượng nhân cười ha ha nói. Bản lĩnh của hắn. Người ta cũng không phải không biết. Hắn có thể có bản lĩnh gì cứu người. Muốn ta nói chỉ có Huyền Nhũ Long. Hắn liền chính hắn đều cứu không được. Ngay tại hai người bọn họ lúc nói chuyện. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy. Một thân ảnh. hướng phía cái kia vô tận liệt nhật quang mang vọt tới. Khi nhìn đến cái này xông ra quang mang nháy mắt, Ám Chi Thiên Tử cùng Hỏa Nguyên Thượng Nhân gần như đồng thời trợn to con mắt. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời đều thấy rõ ràng cái kia xông ra đến tột cùng là ai. Đường Dụ lao ra, rõ ràng là Đường Dụ. Đường Dụ xông về cái kia vô tận hừng hực quang mang hư không. Đường Dụ xông về cái kia giống như tuyệt địa vô ám tinh vực. Đường Dụ hắn dĩ nhiên thật vọt tới. Đường Dụ muốn làm gì gần như đồng thời, Hỏa Nguyên Thượng Nhân cùng Ám Chi Thiên Tử đồng thời nói. Hai cái thanh âm của người bên trong đều ẩn hàm một tia khác biệt. Đối với hai người đến nói, Đường Dụ hiện tại hành động, bọn hắn quả thực là xem không hiểu. Thậm chí có thể nói, bọn hắn đối với Đường Dụ lúc này lao ra rất là không hiểu rõ. Hắn cái này là muốn chết đối với vô ám tinh vực không so hiểu rõ. Hỏa Nguyên Thượng Nhân lớn tiếng nói ra. Gia hỏa này thật là quá xung động. Hỏa Nguyên Thượng Nhân đối với Đường Dụ cũng không có quá nhiều hào cảm, bởi vì hai người đã từng phát sinh qua một chút xung đột. Sở dĩ lúc này đối với Đường Dụ cái này loại đột nhiên hành động, theo Hỏa Nguyên Thượng Nhân, Đường Dụ thật là quá không lý trí. Ám Chi Thiên Tử nhìn xem cái kia xông ra Đường Dụ, cả người từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn trầm ngâm sát na nói, Đường Dụ hẳn là sẽ không như thế xung động. Hắn cần phải có một chút chắc chắn. Dựa theo ta đối với hắn hiểu rõ, hắn không phải một cái thích chịu chết người. Hỏa Nguyên Thượng Nhân đối với Ám Chi Thiên Tử luôn luôn vô cùng kính phục. Nhưng là bây giờ, quan hệ đến Đường Dụ, hắn vẫn là không nhịn được nói. Đường Dụ nhiều khi đều là quá lỗ mãng, tự cho mình quá cao. Hừ, ta cảm thấy lần này hắn kết quả tốt nhất chính là nhanh chóng trở về. Nói đến đây, Hỏa Nguyên Thượng Nhân trịnh trọng nói, nếu là hắn không thâm nhập, hẳn là sẽ không lâm vào Hàn Ly Đế Quân đám người trong cạm bẫy. Ám Chi Thiên Tử không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn bay lên không Đường Dụ. Hủy Diệt Kiếm Chủ, nhanh lên một chút trở về. Tại Đường Dụ bay ra nháy mắt, Xích Hồng Kiếm Sứ liền lớn tiếng hướng phía Đường Dụ phương hướng quát. Lúc này đối với Đường Dụ quan tâm nhất chính là Xích Hồng Kiếm Sứ, dù sao Đường Dụ chính là Vạn Kiếm Thánh Địa trụ cột. Thế nhưng là Đường Dụ đối với hắn, căn bản là tựa như không có nghe được. Cả người còn như thiểm điện, hướng phía cái kia vô tận quang mang bên trong vọt tới. Xích Hồng Kiếm Sứ lại sơ qua do dự sát na, cũng chuẩn bị tiến lên, lại dắt Huyền Nhù Long trực tiếp cái cản lại. Xích Hồng, ngươi đây là muốn làm gì? Huyền Nhù Long nhìn xem Xích Hồng Kiếm Sứ nói. Đường Dụ hắn trẻ tuổi nóng tính, không biết tiến thối, chẳng lẽ ngươi cũng không biết tiến thối không thành? Huyền Nhù Long quát khẽ, để Xích Hồng Kiếm Sứ tâm thần ổn định rất nhiều. Hắn nhìn xem Huyền Nhù Long nói, nhị phủ chủ, Hủy Diệt Kiếm Chủ hắn dạng này tiến lên vô cùng nguy hiểm, ngài có phải hay không có thể ngăn cản hắn một cái? Huyền Nhù Long trầm giọng nói, hắn người này chính là cảm thấy mình mạnh hơn những người khác, không đụng nam tường không quay đầu lại. Ngươi yên tâm, chỉ cần là đến cực hạn của hắn vị trí, chính hắn liền sẽ lui ra ngoài. Thế nhưng là cái kia Hàn Ly Đế Quân mấy cái Huyền Minh một mạch cường giả, có thể hay không ra tay với Hủy Diệt Kiếm Chủ? Nếu là bọn hắn ra tay với Hủy Diệt Kiếm Chủ, Hủy Diệt Kiếm Chủ coi như nguy hiểm. Xích Hồng Kiếm Sứ trầm giọng hướng phía Huyền Nhù Long nói, nhị phủ chủ, hiện tại chúng ta năm đại thánh địa liên minh, nơi này mạnh nhất chính là ngài. Ngài nếu như không nghĩ biện pháp Hủy Diệt Kiếm Chủ hắn. Huyền Nhù Long nhìn xem một bộ lo lắng không thôi Xích Hồng Kiếm Sứ, dậm chân một cái nói, Đường Dụ, ngươi không muốn đi chịu chết. Năm đó Nguyệt Luân Hồi Đại Phủ Chủ đã từng muốn đi vào cái này vô ám tinh vực, nhưng là hắn cuối cùng cũng chỉ là đi tới 40 năm ánh sáng cự ly liền lui trở về. Ngươi không biết cái này vô ám tinh vực tình huống, đi vào liền là chịu chết, nhanh lên một chút trở về. Với tư cách cùng Đường Dụ có chút bẩn thỉu tồn tại, Huyền Nhụ Long có thể làm được điểm này, có thể nói đã là tương đương không tệ. Mà liền tại Huyền Nhụ Long hét to thời điểm, ở vào vô án tinh vực chỗ sâu Hàn Ly đế quân cũng phát hiện đường rùa tung tích. Đối với đường rùa, Hàn Ly đế quân tràn đầy phẫn hận. Mà bây giờ cái này loại phẫn hận càng là biến thành một loại e ngại. Sở dĩ sẽ đối với đường rùa có e ngại, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là đường rùa tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà hắn cùng đường rùa ở giữa càng là tồn tại không thể điều hòa thù hận. Dựa theo Hàn Ly đế quân phỏng đoán, đường rùa tu vi về sau sẽ còn nhanh chóng tăng trưởng. Mà một khi đường rùa tu vi đột phá một loại cực hạn, như vậy hắn tận thế liền đến. Dù sao đường rùa không buông tha người, tuyệt đối có hắn một cái. Đây cũng là vì cái gì hắn gia nhập vào Huyền Minh một mạch về sau, chẳng những vì Huyền Minh một mạch đàn tinh kiệt trí, mà lại xuất thủ cũng càng thêm hung ác. Vốn là lần này hắn không nghĩ tới đường rùa sẽ xông lại, lần này hắn còn có mục đích khác, lại không nghĩ tới đường rùa dĩ nhiên hướng phía vô ám tinh vực lao đến. Phách Tuần Thiên đại nhân, cái này đường rùa chính là Huyền Thiên bên trong danh tiếng nhất thắng người, giết hắn đối với chúng ta có lợi ích cực kỳ lớn. Hàn Ly đế quân nhìn xem vọt tới đường rùa, hướng phía cái kia cổ minh trầm giọng nói. Mặc dù cái này cổ minh từ trong ngủ mê tỉnh lại thời gian cũng không phải là quá dài, nhưng là hắn trí lực lại đã sớm đã khôi phục. Phách Tuần Thiên cái kia tràn đầy âm lãnh chi ý đôi mắt hướng phía Hàn Ly đế quân nhìn qua hai lần nói, hắn có phải hay không đắc tội qua ngươi, sở dĩ ngươi mới như thế chờ mong hắn chết. Hàn Ly đế quân vừa mới chuẩn bị giải thích, liền nghe cái kia Phách Tuần Thiên lạnh lùng nói, ngươi không cần giải thích, liền xem như ngươi là cố ý nói như vậy, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết cái này đường rùa. Chỉ bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một phần ân tình. Câu nói này để Hàn Ly đế quân tâm triệt để xuống. Mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng cái này một phần ân tình không tốt trả, nhưng là cái này không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu chính là đánh giết đường rùa, cái này uy hiếp chỉ cần là đường ngày chết rồi. Hắn thiếu một cái nhân tình lại như thế nào? Nói không chừng ân tình này ngược lại có thể mang đến cho hắn càng lớn chỗ tốt. Dù sao vị này Phách Tuần Thiên lai lịch khó lường, có thể nói là cổ minh bên trong ít có lợi hại tồn tại. Phách Tuần Thiên đại nhân yên tâm, ta nhất định đem ân tình của ngài ghi nhớ trong lòng. Chỉ nếu là đại nhân có cần ta địa phương, ta muôn lần chết không chối từ. Nói xong những này về sau, để tỏ lòng thành ý của mình, Hàn Ly đế quân càng chỉ dùng của mình thần niệm làm ra một cách lời thề châu. Chỉ cần là đường rùa bị đánh giết, hắn cách này lời thề châu liền có thể có hiệu lực. Phách Tuần Thiên đối với Hàn Ly đế quân tỏ thái độ rất là cảm thấy hài lòng. Hắn không chút khách khí tiếp nhận cái kia lời thề châu nói, ngươi yên tâm, từ nay về sau hắn đường rùa chính là một người chết. Phách Tuần Thiên đại nhân, không biết ngài từ lúc nào đánh giết đường rùa? Phách Tuần Thiên đối với Hàn Ly đế quân vấn đề cũng không có biểu hiện không kiên nhẫn. Hắn thản nhiên nói, tại hắn chuẩn bị quay đầu rời đi một khắc này, ta có một tấm thẻ dính dính 77 chương 747 liệt diễm có tí vết đốt không đao ảnh đường rùa lao ra. Dĩ nhiên không phải bởi vì lỗ mãng hắn sở dĩ lao ra, là bởi vì hắn từ cái kia Phách Tuần Thiên trên thân đã dính dán vào ngăn cản cái này vô tận sáng ngời phương pháp. Hoặc là nói, đường rùa tìm được có thể tiếp cận cung điện kia phương pháp tu vi đến đường rùa loại tình trạng này, một khi hạ quyết tâm, cái kia liền không ai có thể vãn hồi. Huống chi hiện dưới loại tình huống này, hắn cũng không có thời gian lại đi thuyết phục người khác. Dù sao đường rùa vô pháp nói rõ hắn vì cái gì nắm giữ tiến vào cái này đại bộ phận vô ám tinh vực thủ đoạn. Vô ám tinh vực quang mang càng phát ra hừng hực. Lúc bắt đầu, cái này loại quang mang đối với đường rùa cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là theo đường rùa thân thể không ngừng vượt qua hư không, một cỗ nóng rực cảm giác bắt đầu xuất hiện tại đường rùa trong lòng. Đường Duệ thập tam trọng hỗn nguyên minh vương thân, coi như bị từ đầu cấp bậc tồn tại đến bên trên một kích, trên cơ bản cũng khó có thể nhận tổn thương gì. Nhưng là bây giờ, hắn lại có một loại mãnh liệt cảm giác nóng rực. Nơi đây thật là một đầu chí lý liền có thể hình thành như vậy nóng rực sao? Vô tận quang huy càng ngày càng hừng hực. Đường Dụ chậm rãi liền cảm giác thân thể của mình giống như bị ném trong hỏa lò gang, bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Hắn biết, nếu như mình lại như vậy tiếp tục, như vậy kết quả sau cùng chính là bị cái này cỗ nhiệt lực chỗ đốt đốt. Đường Dụ cần phải đến cực hạn đứng ở đằng xa, Huyền Nhụ Long xuyên thấu qua pháp môn, thấy rõ ràng Đường Dụ tình hình. Đối với lúc này Đường Dụ chỗ sông cử ly, Huyền Nhụ Long trong lòng dâng lên một tia bản năng gen rét. 40 năm ánh sáng, trọn vẹn đuổi kịp Nguyệt Luân hồi, chính mình mặc dù không có thử qua, nhưng là Huyền Nhụ Long bản nhân vẫn rất có tự biết rõ. Không nói những cái khác, tiến vào cái này vô ám tinh vực, chính mình tối đa cũng chính là tiến lên hơn 30 năm ánh sáng mà thôi. Đường Dụ mạnh hơn chính mình thật đúng là không ít. Khó trách gia hỏa này luôn luôn dương nanh múa vuốt. Hắn vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Hắn làm sao lại như vậy biến thái đâu? Xích Hồng kiếm sứ có thể không tâm tư để ý tới Huyền Nhụ Long đang suy nghĩ gì. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Đường Dụ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Một khi Đường Dụ xuất hiện nguy hiểm, vậy bọn hắn Vạn Kiếm Thánh Địa về sau có thể liền phiền toái trở về. Nhanh lên một chút trở về, mặc dù những đệ tử kia để Xích Hồng kiếm sứ tâm đau không ngớt, có thể càng là lúc này càng không thể làm vô vị hy sinh. Cái này loại lựa chọn rất khó chịu, nhưng là tại thời điểm mấu chốt bọn hắn nhất định phải quyết định thật nhanh. Lúc này chờ mong Đường Dụ đường về không chỉ là Xích Hồng kiếm sứ, còn có Hàn Ly đế quân. Hàn Ly đế quân sở dĩ chờ mong Đường Dụ đường về, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Phách Tuần Thiên đã chuẩn bị xong sát chiêu. Một khi Đường Dụ đường về, Phách Tuần Thiên liền có thể lập tức xuất thủ. Phách Tuần Thiên xuất thủ đánh giết Đường Dụ, đối với Hàn Ly đế quân đến nói, trên đời này việc tốt nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn xem cái kia nhanh chóng tiến lên Đường Dụ, Hàn Ly đế quân trong lòng càng cảm nhận được áp lực cường đại. Có thể nói giờ khắc này Hàn Ly đế quân đối với Đường Dụ đã sinh ra một loại e ngại. Phách Tuần Thiên đã nhận ra Hàn Ly đế quân ý nghĩ, hắn hướng phía Hàn Ly đế quân nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi yên tâm, Đường Dụ chạy không được." Phách Tuần Thiên đại nhân ngài xuất thủ, Đường Dụ tự nhiên là tai kiếp khó thoát. Tranh thủ thời gian cho Phách Tuần Thiên vuốt đuôi nịnh bợ Hàn Ly đế quân, chỉ cảm thấy oai hàm đều cười đau. Đối với Hàn Ly đế quân mà nói, chỉ cần Phách Tuần Thiên có thể giúp hắn đánh chết Đường Dụ, cái kia cái khác hết thầy đều không là vấn đề. Phách Tuần Thiên đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Hắn cũng không phải cái kia loại bị chụp câu mông ngựa liền sẽ vui mừng hớn hở đồ đần. Cứ việc cái này Hàn Ly đế quân lấy lòng cũng không thể quá mức tin tưởng, nhưng là cái này loại bị dựa vào cảm giác vẫn là để hắn có chút đắc ý. Đây là một loại phát ra từ nội tâm đắc ý u vinh quy quy mơ. Chuyện gì xảy ra? Phách Tuần Thiên trong thần sắc đột nhiên lộ ra một tia cổ quái nói. Mà liền tại Phách Tuần Thiên mở miệng thời điểm, Hàn Ly đế quân phát hiện Đường Dụ ra hỏa này thế mà một mực đang hướng phía trước sông. Cùng vừa mới so sánh, hiện tại Đường Dụ trước sông tốc độ cũng không có giảm bớt nhiều ít, nhưng là cùng bắt đầu thời điểm thẳng tắp trước sông đã không giống nhau. Lúc này Đường Dụ trước sông không có có bất kỳ quy luật, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp. Thậm chí có lúc Đường Dụ trước sông lại còn có thể bày biện ra một loại dự dị đường vòng cung. Hàn Ly đế quân căn bản là nhìn không ra ở trong đó có cái gì không đúng, nhưng là cái kia Phách Tuần Thiên khuôn mặt bên trong lại sinh ra một tia nghi hoặc. Cái này vô ám tinh vực bí mật là Phách Tuần Thiên tại chôn xuống tự thân, để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say trước đó đạt được một cái cự đại bí mật. Hắn lần này sở dĩ mang theo Hàn Ly đế quân làm chuyện này càng là mang theo không thể cho ai biết bí mật. Mà khi hắn cùng Hàn Ly đế quân đi vào cái này vô ám tinh vực về sau, hắn liền cảm giác được kế hoạch của mình đã thành công. Bởi vì lúc này giờ phút này căn bản cũng không có người có thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là dĩ nhiên còn có người có thể giống như hắn nắm chặt vô ám tinh vực bên trong cái kia một con đường sống. Vô ám tinh vực mặc dù danh xưng vô ám, nhưng là trên thực tế từ nơi sâu xa đối với cái này vô ám tinh vực còn có như vậy một con đường sống. Chỉ bất quá cái này đường sống rất là khó mà nắm chắc. Nếu như không phải nắm giữ vô ám tinh vực bên trong cái kia hừng hực quang mang biến hóa mấu chốt, căn bản liền không tìm được cái này sinh lộ. Phách Tuần Thiên tại thời đại thượng cổ ngẫu nhiên đạt được cái này đường sống bí mật, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cảm thấy ở trên đời này đã không có người nắm giữ bí mật này. Nhưng là bây giờ đường dù vậy mà tại dùng cùng hắn giống nhau phương pháp, không ngừng xuyên thấu qua từng cách liệt diễm quang mang chiếu rọi không đến địa phương, nhanh chóng tiếp theo vô ám tinh vực. Loại này tình hình để hắn từ nội tâm bên trong chấn động vô cùng. Bất quá đang khiếp sợ sau khi, hắn càng nhiều hơn là sát ý. Mặc kệ đường dụ như thế nào đạt được bí mật, đường dụ ra hỏa này theo hắn đều tuyệt đối không thể lưu. Thế nhưng là hiện mà nay, hắn chuẩn bị thủ đoạn công kích đã không có tác dụng quá lớn. Bởi vì loại này thủ đoạn công kích là chuẩn bị tại đường dụ quay người trở về một khắc này, cho đường dụ đánh lén một kích. Hiện mà nay đường dụ phía trước tiến, loại này đánh lén một kích nếu như thi triển tác dụng cũng không phải là quá lớn. Hắn làm sao còn có thể tiến lên Hàn Ly đế quân một mực chờ đợi Phách Tuần Thiên xuất thủ. Thế nhưng là hắn nhìn thấy lại là đường dụ cách bọn họ càng ngày càng gần. Hàn Ly đế quân sở dĩ có thể nhẹ nhõm đứng ở chỗ này, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là Phách Tuần Thiên che chở. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn, chỉ sợ ở chỗ này không được bao dài thời gian, liền bị cái kia vô biên hừng hực lực lượng trực tiếp đốt đốt trở thành cho bụi. Cũng bởi vì thực lực bản thân dự đoán, để Hàn Ly đế quân cảm thấy đường dụ rất nhanh liền sẽ trở về. Lại không nghĩ tới đường dụ dĩ nhiên đã tiếp cận chính mình. Phách Tuần Thiên đối với Hàn Ly đế quân hiện tại vấn đề căn bản cũng không có tâm tư để ý tới. Hắn lúc này suy nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là như thế nào tru sát đường dụ. Mặc dù hắn chính là thượng cổ cử minh, nhưng là tu vi của hắn cũng chính là cùng cử đầu tương đương. Hiện dưới loại tình huống này, đường dụ đã tới gần, hắn lại phát hiện chính mình tựa như không có cái gì có thể trực tiếp tru sát đường dụ thủ đoạn. Thứ phát hiện này để trong lòng của hắn một trận rét run. Ở đây vô ám trong tinh vực, hắn vốn cho là mình ở vào thế bất bại. Thế nhưng là đường dụ tiếp cận lại làm cho hắn cảm thấy trở tay không kịp. Mà cái kia chính hướng phía vô ám tinh vực lao vùn vụt cung điện khổng lồ, lúc này mặc dù vẫn như cũ phía trước tiến, nhưng là cách Phách Tuần Thiên mục tiêu dự định còn có không ngắn cử ly. Dựa theo đường dụ tốc độ, hắn rất nhanh liền có thể đi vào cung điện kia bốn phía. Một khi đường dụ tiếp cận cung điện, cái kia kế hoạch của mình chẳng phải là phải thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến những này, Phách Tuần Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Ly đế quân liếc mắt. Nếu không phải Hàn Ly đế quân đem người dẫn tới vô ám tinh vực, chính mình làm sao sẽ ở vào cái này loại quẫn bách hoàn cảnh. Hàn Ly đế quân cảm ứng được Phách Tuần Thiên bất mãn, hắn lúc này mặc dù mặt ngoài không dám có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng là trên thực tế hắn đối với Phách Tuần Thiên cũng có không nhỏ ý kiến. Ngươi không phải nói cái này vô ám tinh vực hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ngươi sao? Bây giờ nhìn đến, cơ hồ chính là không chịu trách nhiệm lung tung đánh sắm. Vì cái gì hiện tại đường dụ lại có thể nhanh chóng xuyên qua tại vô ám tinh vực bên trong? Dựa theo đường dụ đối với sự thù hận của mình, chỉ sợ hắn cái thứ nhất muốn công kích chính là ta. Phách Tuần Thiên đại nhân, Đường Dụ nắm giữ lấy Chí Lý chi kiếm, chúng ta có phải hay không rời khỏi nơi này trước? Hàn Ly đế quân chính mình đi không được, sở dĩ hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Phách Tuần Thiên. Phách Tuần Thiên nhìn xem Hàn Ly đế quân, lạnh như băng nói, hiện tại loại thời điểm này chính là chúng ta hoàn thành kế hoạch thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như lúc này chúng ta lui bước, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, chúng ta về sau không còn có cái này loại cơ hội, mang ý nghĩa chúng ta về sau sẽ thành trong mắt người khác trò cười. Mang ý nghĩa từ nay về sau, chúng ta sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Sở dĩ chuẩn bị kỹ càng đi, chúng ta hiện tại chỉ có cùng Đường Dụ liều mạng. Ngươi yên tâm, nơi này chính là hừng hực chí lý bao phủ nơi. Đường Dụ coi như nắm giữ một đầu thiên địa chí lý, ở đây hắn cũng thi triển không được. Hàn Ly đế quân nghe Phách Tuần Thiên nói như thế, tâm lúc này mới buông xuống không ít. Nhưng là trong mơ hồ, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Đường Dụ không phải người bình thường, chém giết hai cái thượng cổ thần ma Đường Dụ sẽ có hay không có thủ đoạn khác đâu. Ngay tại Hàn Ly đế quân trong lòng tính toán chính mình cùng Đường Dụ ở giữa khả năng tồn tại thắng bại lúc, Đường Dụ thân ảnh đã nhanh nhanh lao đến. Đối mặt Đường Dụ đến, cái kia ba đầu chín tay Phách Tuần Thiên chín cánh tay gần như đồng thời kết động. Tại hừng hực vô cùng quang mang bên trong, một thanh kim sắc cử đao nháy mắt ngưng kết, hướng phía Đường Dụ thân thể trùng điệp chém xuống. Một đao kia đang phát ra nháy mắt, liền đã cùng những đốt kia đốt hết thảy quang diễm dung hợp lại cùng nhau. Chỗ đến, mang theo một loại đem vạn vật hết thảy chém chết uy nghiêm. Đường Dụ đối mặt cái này hung mãnh một đao, trong hai con ngươi hiện lên một tia ngưng trọng. Khi tiến vào phiến thiên địa này về sau, hắn liền cảm thấy mình nắm giữ hủy diệt chí lý, bị một tố cường hoành lực lượng bá đạo chỗ áp chế, căn bản là không thi triển ra được. Sở dĩ đối mặt một đao kia, Đường Dụ nháy mắt đem chính mình cái kia đối thái cổ thương mang chùy sử ra. Thái cổ thương mang chùy huy động, bạo lôi bách kích thôi đồng ở giữa, hướng phía cái kia kim sắc cử đao trùng điệp oanh kích tới. Cũng liền tại Đường Dụ thái cổ thương mang chùy xuất thủ thời khắc, Hàn Ly đế quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hắn một mực trốn ở Phách Tuần Thiên bên cạnh, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Mà bây giờ, xuất thủ đối phó Đường Dụ cơ hội tới. Lần này, nhất định phải làm cho tên ghê tởm này chết không có chỗ chôn. Đã sớm chuẩn bị Hàn Ly đế quân, trong hai tay nháy mắt xuất hiện một thanh màu tím tinh thạch ngưng kết trường mâu, phá không hướng phía Đường Dụ mi tâm đâm tới. Ta có một tấm thẻ xính xính 77 chương 748 thần thể kinh thế bốn ấm lật trời. Đường Dụ cấp tốc tiến lên, xem ở Huyền Nhũ Long đám người trong mắt, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thậm chí có thể nói trong mắt của bọn hắn lại một lần nữa dấy lên hy vọng ánh sáng. Thế nhưng là ngay tại Đường Dụ muốn tiếp cận cái kia gánh chịu lấy vô số người cung điện lúc, Phách Tuần Thiên hướng phía Đường Dụ xuất thủ một đối một xuất thủ. Chuyện này đối với Đường Dụ mà nói giống như không có có bất kỳ không công bằng. Thế nhưng là ngay tại Phách Tuần Thiên cái kia dung hợp vô tận đao quang công kích phát ra nháy mắt, Hàn Ly đế quân trường thương cũng ở thời điểm này vung ra đánh lén. Hơn nữa còn là tại vô tận liệt diễm bên trong đánh lén hèn hạ Thái Vũ Thánh Địa một vị bất diệt. Oán hận không thôi mắng. Đối với Thái Vũ Thánh Địa vị này bất diệt mà nói, hắn là phi thường hy vọng Đường Dụ lần này có thể thành công. Thế nhưng là hiện mà nay tình hình lại làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ cùng không làm sao. Vô ám tinh vực vốn là hung hiểm vô cùng, Đường Dụ trên đối mặt cổ huyền minh cường giả công kích đồng thời lại tao ngộ đánh lén. Loại này tình hình dưới, Đường Dụ vị trí hoàn cảnh chính là một loại tuyệt địa. Cứu trợ Đường Dụ, bọn hắn cứu trợ không được, thậm chí liền giúp một cái tay bọn hắn đều làm không được. Bọn hắn hiện tại có thể làm được chỉ có một điểm, đó chính là khiển trách Hàn Ly đế quân. Đáng tiếc nước bọt căn bản là chìm không chết người, cái này loại khiển trách không có nửa điểm tác dụng. Hàn Ly đế quân càng sẽ không bởi vì bọn họ khiển trách không ra tay với Đường Dụ. Trường mâu như điện, mà Đường Dụ trong tay song chùy đã vung ra. Mặc dù tu vi đến Đường Dụ mức độ này, các loại biến hóa thủ đoạn rất nhiều, nhưng là tại rất nhiều người nhìn đến, thời khắc này Đường Dụ đã mất đi tiên cơ. Không sao, Đường Dụ cần phải có thể lui về tới. Huyền Nhũ Long nhìn xem bị đánh lén Đường Dụ chỉnh trọng nói. Mà liền tại Huyền Nhũ Long lúc nói chuyện, Hàn Ly đế quân trường thương đã đến Đường Dụ phủ cận. Trường thương này còn như thiểm điện, nhanh chóng vô cùng. Mặc dù Hàn Ly đế quân còn không làm rõ được Phách Tuần Thiên dựa vào dạng gì thủ đoạn để cho mình không nhận cái kia liệt diễm xâm nhập, nhưng là có một chút hắn lại sâu tin không nghi ngờ. Cái kia hừng hực liệt diễm đủ để đem chính mình loại tồn tại này đốt thành tro bụi. Phách Tuần Thiên công kích, chính mình đánh lén, lại thêm cái kia cháy hừng hực, tựa như ở khắp mọi nơi liệt diễm, đủ để cho Đường Dụ chết không có chỗ chôn. Mặc dù đánh lén loại thủ đoạn này nói đến có chút không đủ quang minh chính đại, thế nhưng là khẩn cấp quan đầu, coi như bị người mắng một câu hèn hạ lại có thể như thế nào, chỉ cần có thể đạt được chính mình mục đích cuối cùng, hết thảy đều không là vấn đề. Nghĩ như vậy, lần này đối với Đường Dụ đánh lén, để hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy hưng phấn, điên cuồng, thậm chí dâng lên đầy ngập khoái ý. Trường thương như điện, nháy mắt đã đến Đường Dụ phủ cận. Tiểu gia hỏa này giống như là bị sợ choáng váng, dĩ nhiên không có làm ra phản ứng. Hắn đây là chính mình muốn chết ngay tại Hàn Ly đế quân trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này nháy mắt. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Đây là một loại để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu bất an. Cũng liền tại hắn cơ hồ bản năng muốn lui lại sát na, hắn nhìn thấy tại Đường Dụ bên người lại xuất hiện một cái Đường Dụ. Khi nhìn đến cái này Đường Dụ nháy mắt, Hàn Ly đế quân cảm giác đầu tiên chính là mình thần niệm có phải hay không xuất hiện vấn đề. Bất quá lập tức hắn liền phản ứng lại, cái này không phải là của mình cảm giác xuất hiện vấn đề, mà là Đường Dụ sử dụng hóa thân. Đường Dụ có hóa thân, Đường Dụ lại có hóa thân. Đang ngạc nhiên với Đường Dụ có hóa thân thời điểm, cái kia Đường Dụ hóa thân đã hai tay kết động, sát na ở giữa ngay tại Đường Dụ trước người tạo thành một mảnh tựa như vô cùng vô tận dây leo. Những này dây leo lan tràn vô tận. Hàn Ly đế quân trường mâu mặc dù cường hoành vô cùng, nhưng là tại đâm rách từng đầu dây leo về sau, trên cơ bản liền không có bất kỳ lực công kích. Mà ngay một khắc này, Đường Dụ cái kia ẩn hàm bảo lôi bách kích cử trùy cũng cùng Phách Tuần Thiên kim sắc quang đao đụng vào nhau. Ầm ầm, giống như lôi đỉnh giống nhau tiếng vang bên trong, Phách Tuần Thiên kim sắc quang đao bị cử trùy oanh kích phá tan đến. Mà cái kia cuồn cuộn liệt diễm thì nháy mắt bóp méo phương hướng. Phách Tuần Thiên nhanh chóng chuyển di phương hướng, Đường Dụ cũng nhanh chóng chuyển di vị trí. Hàn Ly đế quân bên tai càng là truyền đến Phách Tuần Thiên thanh âm, để hắn hướng phía một cách khác vị trí di động. Đối với Phách Tuần Thiên cho ra vị trí, Hàn Ly đế quân không dám có chút hoài nghi. Đây cũng không phải hắn đối với Phách Tuần Thiên sâu tin không nghi ngờ, mà là giờ phút này hắn căn bản là không kịp lại cẩn thận phán đoán, phân tích. Đây chỉ là hắn bản năng lựa chọn. Cơ hồ sát na, Hàn Ly đế quân liền chuyển qua Phách Tuần Thiên đưa cho vị trí. Thế nhưng là ngay tại hắn xuất hiện tại vị trí này nháy mắt, thình lình phát hiện một cái Đường Dụ vậy mà tại chờ lấy hắn. Cái này Đường Dụ mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ chi ý. Khi nhìn đến hắn sát na, một cỗ cuồng bạo sát ý càng là hướng phía hắn cuốn tới. Nhìn thấy cái này Đường Dụ, Hàn Ly đế quân cảm giác đầu tiên chính là khủng bố. Đường Dụ sát niệm vậy mà như thế khủng bố, điên cuồng như vậy. Ngay tại Hàn Ly đế quân thật nhanh suy tư tự mình có phải hay không muốn tránh né một cái nháy mắt, cái kia Đường Dụ hai tay nhanh chóng kết ấm, cũng chính là sát na, một cái ẩn hàm vô tận liệt diễm nắm đấm đã ầm vang đập tới. Nắm đấm này rơi xuống nháy mắt, vô tận sát ý hội tụ, xoay tròn kim sắc sát ý. Càng là ẩn hàm từng cái xoay tròn cử bia. Chấn áp bốn phía càn khôn. Đối mặt cái này mãnh liệt vô song một quyền. Hàn Ly đế quân chỉ cảm giác được đáy lòng của mình phát lạnh. Hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác. Cái này công kích mình không thể đối đầu, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lui lại nháy mắt. Liền nghe có người ở phía sau hắn nói. Hàn Ly đế quân. Chỗ nào đi một tiếng chỗ nào đi. Hàn Ly đế quân đột nhiên thấy được phía sau của mình. Dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái đường ruột. Chỉ bất quá cái này đường ruột từ khuôn mặt bên trên nhìn. Hiện đến vô cùng thong dong. Cho người ta một loại ưu nhã cảm giác. A Hàn Ly đế quân đôi mắt bên trong. Hiện lên một tia kinh hãi. Loại này tình hình. Hắn lại không phải người ngu. Lúc này làm sao không rõ ràng. Cái kia đột nhiên xuất hiện đường ruột. Bàn tay đồng dạng nhanh chóng kết ấm. Ở đây đường ruột kết ấm sát na. Hàn Ly đế quân liền cảm thấy mình không gian bốn phía. Dĩ nhiên nháy mắt ngưng kết. Lấy Hàn Ly đế quân tu vi, phổ thông không gian cấm chỉ đối. Với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là bây giờ cái này đường ruột bí pháp. Lại làm cho hắn rất có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Ha ha! Hàn Ly đế quân. Ngươi tội ác chồng chất. Hôm nay tai kiếp khó thoát, hét lớn một tiếng. Tại Hàn Ly đế quân bên trái vang lên. Nghe được thanh âm này Hàn Ly đế quân. Liền thấy một cái tràn đầy sinh mệnh khí tức đường ruột ra hiện sau lưng hắn. Mà liền tại cái này đường ruột xuất hiện trong nháy mắt. Vô số ánh kiếm màu xanh. Đã hóa thành vòng xoáy. Hướng phía hắn che phủ tới. Thân ngoại hóa thân. Đường ruột lại có ba cái thực lực đều không yếu hơn mình quá nhiều, hóa thân vừa lúc bắt đầu. Chính mình mấy người còn muốn lấy đánh lén đường ruột. Thật sự là quá không biết lượng sức, âm thầm tự giễu nháy mắt. Hàn Ly đế quân trong lòng liền dâng lên một tia sợ hãi. Hắn đối mặt cái này ba loại công kích, lúc này lớn nhất ý nghĩ chính là đào mệnh. Liều mạng tuyệt đối là một con đường chết, chỉ có trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trên người hắn còn có một loại mật bảo, chính là hắn bán huyền thiên bí mật đổi lấy khen thưởng. Cho tới nay hắn đều không nỡ dùng. Bây giờ vì mạng sống, hắn không thể không sử dụng. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng cái kia bí bảo thời điểm, liền nghe có người thản nhiên nói. Hàn Ly đế quân, ngươi muốn làm gì? Câu nói này thanh âm cũng không phải là quá cao. Lại nói năng có khí phách. Nghe vào Hàn Ly đế quân trong tai. Để Hàn Ly đế quân cả người đều có một loại dùng mình cảm giác. Tại loại cảm giác này hạ, Hàn Ly đế quân đột nhiên phát hiện động tác của mình, dĩ nhiên trở nên chậm rất nhiều. Cái kia bí bảo đã lấy ra ngoài trong thời gian ngắn, chính mình dĩ nhiên chưa kịp đem cái này bí bảo thôi động. Cái này không nên, thế nhưng là ngay tại Hàn Ly đế quân vạn phần nóng nảy sát na. Cái kia ẩn hàm điên cuồng hỏa diễm huyền ấm cùng cái kia ẩn giấu đi vô tận sinh cơ kiếm trận. Đã toàn bộ đem thân thể của hắn bao phỏa. Hắn căn bản là không kịp làm ra bất kỳ đáp lại, cả hai liền âm vang vỡ vụn ra. Vô tận sinh cơ cùng vô tận lực lượng hủy diệt va chạm. Sinh ra lực lượng. Để bốn phía thiên địa. Đều là một trận vặn vẹo. Cũng tại thời khắc này. Hàn Ly đế quân mới xem như phản ứng lại. Hắn cơ hồ khàn cả giọng hướng phía cái kia Phách Tuần Thiên quát. Phách Tuần Thiên đại nhân cứu mạng. Phách Tuần Thiên đang cùng đường ruột giao chiến. Hắn đánh chủ ý rất rõ ràng. Chính là muốn cùng Hàn Ly đế quân đồng loạt ra tay. Từ đó đánh giết đường ruột. Tại hắn nghĩ đến. Đường ruột chỉ có một người. Mà hai người bọn họ liên thủ. Ở đây chẳng những chiếm hết địa lợi. Mà lại người cũng thêm một cái. Có thể nói ở vào tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng là. Thế cuộc trước mắt hiển nhiên để hắn bất ngờ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hai người giao thủ sát na. Đường ruột chẳng những ngạnh hám chính mình. Càng bay ra một cái khác hóa thân chặn Hàn Ly đế quân. Cái kia Hàn Ly đế quân cũng thật sự là đủ yếu. Ngăn cản một cái hóa thân lại còn lãng phí nhiều như vậy công phu. Trong lòng đối với Hàn Ly đế quân rất là bất mãn Phách Tuần Thiên, thậm chí có một loại răn dạy Hàn Ly đế quân xung động. Thế nhưng là tình hình kế tiếp lại làm cho Phách Tuần Thiên cảm thấy chấn kinh. Tại đường dụ bản thể điên cuồng huy động xong chùy đập tới thời điểm, hắn mới phát hiện đường dụ đối với cái này bốn phía hừng hực hỏa diễm hiểu rõ, dĩ nhiên không kém với hắn. Chẳng những không kém với hắn, thậm chí so với hắn còn muốn quen thuộc tinh thông một chút cái này. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngay tại Phách Tuần Thiên suy tư như thế nào đánh tan đường dụ thời điểm, Hàn Ly đế quân tiếng sống truyền tới. Lúc này Phách Tuần Thiên mới phát hiện lại có bốn cái đường dụ phân thân hướng phía Hàn Ly đế quân xuất thủ. Này thì xui xẻo thôi rồi, luôn Hàn Ly đế quân lúc này trên cơ bản không có bất kỳ lực phản kích. Hắn ngược lại là muốn cứu trợ Hàn Ly đế quân, nhưng là tại đường dụ bản thể công kích đến, hắn căn bản là đằng không xuất thủ tới. Lực lượng mãnh liệt bóp méo thiên địa, vô tận tình hóa liệt diễm, cũng chính là nháy mắt liền bao khỏa Hàn Ly đế quân chỗ không gian. Hàn Ly đế quân thân thể tại hai cỗ khác biệt sinh diệt lực lượng dưới nhanh chóng sụp đổ. Cùng lúc đó, Hàn Ly đế quân thần quốc cũng bắt đầu lộ ra ra. Với tư cách nắm giữ băng chi bản nguyên bất diệt cửu trọng, Hàn Ly đế quân thần quốc có thể nói là vô cùng cường đại. Dù sao hắn thần quốc chính là lấy băng chi bản nguyên làm căn cơ, bình thường công kích căn bản là khó mà đánh vỡ. Mà chỉ cần thần quốc bất diệt, như vậy Hàn Ly đế quân liền khó mà chết đi. Nhưng là bây giờ, Hàn Ly đế quân thần quốc đối mặt không chỉ là sinh diệt lực lượng va chạm, còn có vô cùng vô tận tình hóa liệt diễm. Cái này loại tình hóa liệt diễm có thể làm cho vượt qua bất diệt cử đầu hóa thành cho tàn. Chứ đừng nói chi là Hàn Ly đế quân, cái này loại chỉ là có thể so với cử đầu tồn tại. Cũng chính là nháy mắt, từng vết nứt đã xuất hiện ở Hàn Ly đế quân thần quốc bên trên. Ta có một tấm thẻ dính dính 77 chương 749 tịch diệt chi kiếm tình hóa thần quang tứ đại thần thể xuất thủ. Để Huyền Nhụ Long kinh hãi một tiếng mồ hôi lạnh, mặc dù từ trên bản chất nói hắn cùng đường dụ thuộc về cùng một trận doanh người, nhưng là trên thực tế Huyền Nhụ Long cùng đường dụ ở giữa thế nhưng là tồn tại không ít bẩn thỉu. Cái này loại bẩn thỉu để Huyền Nhụ Long rất là đối với đường dụ có một ít đề phòng. Dĩ vãng đường dụ không có đột phá thời điểm, hắn cũng không phải là quá đem đường dụ để ở trong lòng. Mà khi đường dụ nắm giữ thiên địa chí lý về sau, hắn từ trong lòng cũng đã bắt đầu đối với đường dụ sinh ra một loại e ngại. Mà bây giờ cái này loại e ngại trở nên càng thêm cường đại. Đường dụ nắm giữ thiên địa chí lý thời điểm, hắn còn có thể an ủi mình, nói đường dụ sử dụng cái kia thiên địa chí lý xuất kiếm, tiêu hao chính là tính mạng của hắn có thể. Dưới loại tình huống này, đường dụ chưa chắc bỏ được. Nhưng là bây giờ, hắn thật là sợ hãi. Hàn Ly đế quân tu vi mặc dù không bằng hắn, nhưng là chênh lệch cũng không phải như vậy lớn. Thế nhưng là hảo hảo Hàn Ly đế quân, tại đường dụ trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kích. Bốn cái giống nhau như đúc đường dụ xuất thủ lại ẩn hàm khác biệt pháp môn. Hàn Ly đế quân còn không có làm ra bất kỳ ứng đối, thân thể liền đã sụp đổ. Hiện tại với tư cách Hàn Ly đế quân căn cơ thần quốc cũng bắt đầu vỡ tan. Mà một khi thần quốc vỡ vụn, Hàn Ly đế quân liền không tồn tại ở trên đời này. Hàn Ly đế quân cũng không phải nhân vật bình thường. Mặc dù Huyền Nhụ Long hiện tại hận không thể giết chết Hàn Ly đế quân, nhưng cũng biết muốn giết chết hắn thật rất khó. Nhưng là hiện tại đường dụ vừa cùng Phách Tuần Thiên tác chiến, một bên lại tru sát Hàn Ly đế quân. Đường dụ tru sát Phách Tuần Thiên quá trình mặc dù không thể nói giống như tru sát sâu kiến, nhưng là cho người cảm giác bên trong lại tựa như cũng không có khó khăn bao nhiêu. Nếu là đường dụ dùng bốn cái hóa thân đối phó mình, tốt, hủy diệt kiếm chủ đại nhân, giết Hàn Ly đế quân, giết Hàn Ly đế quân thiên la thánh địa bất diệt cường giả, lớn tiếng hướng phía đường dụ phương hướng quát. Đối với Hàn Ly đế quân, bọn hắn có thể nói hận thấu xương. Nếu không phải Hàn Ly đế quân hại, đệ tử của bọn hắn cũng sẽ không lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Mặc dù đường rùi vọt tới, nhưng là có thể hay không cứu trở về vẫn là hai chuyện. Huống chi Hàn Ly đế quân chính là huyền thiên phản đồ, tru sát hắn có thể nói không có có bất kỳ không đúng. Xích hồng kiếm sứ đôi mắt bên trong đồng dạng chớp động lên vẻ kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đường rùi tu vi dĩ nhiên tiến bộ đến trình độ như thế. Mặc dù trong lòng của hắn luôn luôn kính nể kiếm chủ, nhưng là lúc này đối mặt đường rùi như vậy tu vi, hắn vẫn là từ trong lòng dâng lên một loại kiếm chủ tới. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so đường rùi làm tốt cảm giác. Hắn không có hô to, nhưng là hắn tin tưởng đường rùi nhất định sẽ tru sát Hàn Ly đế quân. Cái kia phách tuần thiên thần sắc lúc này biến đến vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới lúc này mới một cách đảo mắt, Hàn Ly đế quân dĩ nhiên gặp phải như thế lớn hung hiểm. Hàn Ly đế quân mặc dù tu vi kém hắn không ít, nhưng là hắn tại huyền minh một mạch bên trong địa vị không phải tầm thường. Hiện tại hắn đi theo chính mình đến làm việc, lại mất mạng. Vậy coi như là hắn thân phận đặc thù, đồng dạng phải bị trừng phạt. Huống chi Hàn Ly đế quân đã đầu nhập hắn, theo phách tuần thiên, đây là một cái khó được trợ thủ. Nếu như cứ như vậy chết tại đường rùi trong tay, thực sự là đáng tiếc. Đường rùi, ngươi dám gầm lên giận dữ vang lên sát na. Phách tuần thiên hai tay kết động, một cách đen nhánh đôi mắt đột nhiên xuất hiện ở hắn cái thứ ba đầu lâu mi tâm ở giữa. Cái này đôi mắt xuất hiện sát na, từ đôi mắt bên trong liền bay ra một thanh chỉ có dài hơn một tấc, lại ẩn hàm vô tận uy nghiêm tiểu kiếm. Tiểu kiếm đen nhánh, không có có bất kỳ sáng bóng, thế nhưng là đang bay ra sát na, liền xem như những hừng hực kia liệt diễm cũng bắt đầu tịch diệt. Cầm trong tay thái cổ thương mang chùy đường rùi, tại tiểu kiếm này bay ra nháy mắt, đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia ngưng trọng. Tiểu kiếm này tựa như ẩn chứa một loại kỳ quái lực lượng, chỉ cần là nó chỗ đến, hết thảy cũng bắt đầu tịch diệt. Cái này loại tịch diệt để đường rùi từ trong lòng dâng lên một loại e ngại cảm giác. Bất quá tại loại thời điểm này, đường rùi đã vô pháp lui lại. Một khi lui lại, như vậy hắn chẳng những chu giết không được Hàn Ly đế quân, mà lại tại chiến đấu kế tiếp bên trong rất có thể muốn ở vào phi thường bất lợi tình trạng. Ngay tại đường rùi ý niệm trong lòng chớp động, thân thể nháy mắt biến thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Một cánh tay bên trong càng là xuất hiện một thanh trường kiếm thời điểm, cái kia vô ám tinh vực chỗ sâu đột nhiên vang lên một tiếng vang nhỏ. Ở đây nghe vào vô cùng nhu hòa tiếng vang bên trong, một đạo vô cùng tinh khiết quang mang từ cái kia vô ám tinh vực chỗ sâu trực tiếp chiếu xạ đi qua. Một phần vạn cái nháy mắt thời gian, quang mang kia liền đã đến màu đen tiểu kiếm phủ cận. Ẩm chứa vô tận tịch diệt tiểu kiếm, tại cùng quang mang này tiếp xúc nháy mắt, liền vô thanh vô tức xuất hiện một vết nứt, sau đó điên cuồng hướng phía phách tuần thiên đôi mắt bên trong vọt tới. Phách tuần thiên thứ ba cái đầu bên trên vừa mới sinh ra mắt dọc, tại màu đen tiểu kiếm bay trở về nháy mắt, liền nhanh chóng hợp tất. Thế nhưng là cái kia tinh khiết vô cùng quang mang vẫn như cũ hướng phía phách tuần thiên thứ ba cái đầu vọt tới. Đối mặt cái kia đột nhiên tới quang mang, phách tuần thiên đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian huy động chính mình chín cái cánh tay, tại đỉnh đầu của mình tạo thành một tôn cổ pháp cự đỉnh. Cái này cự đỉnh tràn đầy hào quang rừng rực, tại hình thành nháy mắt cũng đã đem phách tuần thiên thân thể ngăn tại đằng sau. Tinh khiết vô cùng quang mang nhanh chóng tiếp cận cổ pháp cự đỉnh, sau đó im ắng xuyên qua cự đỉnh. Liền tựa như cái kia uy thế vô song cử đỉnh căn bản lại không tồn tại. Như vậy tình hình, để Huyền Nhụ Long mấy người trong lòng đều dâng lên một tia lãnh ý. Phải biết cái này cử đỉnh cũng không phải vật bình thường. Tại nó hình thành nháy mắt, Huyền Nhụ Long đám người trong lòng có, chính là vật này khó mà phá vỡ. Nhưng là bây giờ cái này cử đỉnh lại bị quang mang kia trực tiếp xuyên thấu. hiện tại gặp được quang mang này chính là Phách Tuần Thiên. Thế nhưng là một khi nhóm người mình gặp sảng này quang mang, lại nên một cái gì bộ dáng đâu, liền cái này trong lòng mọi người ý niệm phun trào thời điểm. Đường dụ bản thể động. Mặc dù hắn không biết cái này tinh khiết ánh sáng có phải hay không có thể chu sát Phách Tuần Thiên, nhưng là tại loại thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không cho Phách Tuần Thiên bảo trì cái gì quân tử phong độ. Gia hỏa này đã đánh lén mình, vậy đường dụ đối với hắn cũng không có chuyện gì để nói, nên xuất thủ tuyệt khách khí với không. Cơ hồ ngay tại tinh khiết ánh sáng xuyên qua cử đỉnh nháy mắt, đường dụ một đôi thái cổ thương mang chùy liền trùng điệp hướng phía cái kia Phách Tuần Thiên rơi đập qua. Bạo lôi bách kích, cuồng bạo mà tới Phách Tuần Thiên gầm thép. Hắn đối với lần này bị đánh lén có thể nói tràn đầy phẫn uất, nhưng là hắn phẫn nộ lại như thế nào, đường dụ lúc này có thể không định cho hắn giảng cứu cái gì quân tử phong phạm. Một đôi thái cổ thương mang chùy cơ hồ không có gặp được bất kỳ ngăn cản, trực tiếp đánh vào Phách Tuần Thiên trên thân thể. Cũng chính là sát na, Phách Tuần Thiên cái kia thân thể khổng lồ sinh ra từng đạo vết sách. Gần như đồng thời, cái kia ngăn tại Phách Tuần Thiên phía trước cử đỉnh cũng ấm vang vỡ vụn ra. Nương theo lấy cái này cử đỉnh tiêu tán, Phách Tuần Thiên ba đầu chín tay thân thể lại có một cái đầu lâu mang theo hai cái cánh tay đột nhiên chia lìa ra. Cho tới lúc đầu thân thể thì nháy mắt vỡ vụn tại hư không bên trong. Loại này tình hình hiện đến vô cùng dường dị. Bất quá tại Phách Tuần Thiên lúc đầu thân thể vỡ vụn nháy mắt, cái kia tinh khiết vô cùng ánh sáng cũng nháy mắt dung nhập hào quang rừng rực bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Phách Tuần Thiên đào tẩu một đầu hai cánh tay, tại vô tận quang mang bên trong nhanh chóng né tránh. Đối với hắn mà nói, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình. Cho tới cái khác đều muốn chờ sau này hãy nói. Trốn trốn trốn, đường dụ bản thể nhìn xem nháy mắt vượt qua mấy cái tiết điểm, điên cuồng hơn hướng phía biên giới phương hướng chạy trốn Phách Tuần Thiên. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định không đuổi. Dù sao hắn lần này tới mục đích là cứu trợ những bị vây ở kia trong cung điện, chính hướng phía vô ám tinh vực trung tâm bay đi những năm đại kia thánh địa đệ tử. Một tiếng tràn ngập sự không cam lòng gầm rú trong hư không vang lên. Nương theo lấy cái này giống tiếng giống, Hàn Ly đế quân thần quốc ầm vang vỡ nát. Tại đổ nát thần quốc bên trong, một cái Hàn Ly đế quân thân ảnh đã thành hình. Đáng tiếc giờ khắc này, vị này Hàn Ly đế quân thân ảnh vĩnh viễn cũng không có cơ hội bước ra thần quốc bao phủ. Tại Hàn Ly đế quân thần quốc vỡ nát nháy mắt, tứ đại thần thể liền hướng phía đường dụ bản tôn bay tới. Mặc dù tứ đại thần thể từng cái thực lực bất phàm, nhưng là tại này dù gì vô án trong tinh vực, đường dụ vẫn cảm thấy đem lực lượng tụ tập cùng một chỗ tương đối tốt. Không có ngăn cản, đường dụ ánh mắt liền rơi vào phía trước mười mấy năm ánh sáng bên ngoài trên cung điện. Lúc này cung điện này cùng đường dụ cử ly cũng không phải là quá xa, nhưng nhìn cái kia cung điện, đường dụ trong lòng lại sinh ra một tia ngưng trọng. Hắn từ trên thân Phách Tuần Thiên gián tới phương pháp tựa như đến vị trí hiện tại đã dùng đến cực hạn, mà cung điện vị trí đã thoát ly Phách Tuần Thiên phương pháp áp dụng phạm vi. Cứng rắn vượt qua sao? Mặc dù đường dụ đối với tu vi của mình rất có lòng tin, nhưng là hắn còn không có làm được không sợ sinh tử. Tại trầm ngâm sát na, đường dụ liền thử thăm dò thi triển ra Phách Tuần Thiên khống chế cung điện này pháp quyết. Hắn hy vọng thông qua pháp quyết này đem cung điện này hết thảy kéo trở về. Nương theo lấy đường dụ pháp quyết kết động, cái kia nhanh chóng tiến lên cung điện chậm rãi ngừng lại. Loại này tình huống để đường dụ đôi mắt sáng lên. Mặc dù lúc này còn không thành công, nhưng là đường dụ đã cảm thấy hy vọng thành công. Chỉ nếu là có thể để cung điện này đi vào chính mình phủ cận, như vậy Phách Tuần Thiên tại điên cuồng chạy trốn, hắn cũng không quay đầu hướng phía đường dụ phương hướng quan sát. Bởi vì mặc kệ đường dụ có phải hay không có thể cứu trở về những năm đại kia thánh địa đệ tử, đều đã cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. hắn hiện tại muốn làm chỉ có một việc tình, đó chính là bảo trụ tính mạng của mình. Nếu như liền tính mạng của mình đều không gánh nổi, cái kia hết thảy đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhảy vọt. Nhanh chóng nhảy vọt nương theo lấy lần lượt tại vô ám tinh vực nhảy vọt. Hắn rất nhanh liền đã đến vô ám tinh vực biên giới khu vực. Giờ khắc này, hắn mới xem như thở dài một hơi. Mặc dù bên ngoài còn có Huyền Nhũ Long mấy người, nhưng là với hắn mà nói chỉ cần là đường dù không đuổi theo ra đến, hết thảy đều không là vấn đề. Sơ qua dừng lại Phách Tuần Thiên vừa mới thở ra một hơi, liền nghe được bên tai có người thản nhiên nói: đã tới, liền đừng đi. Thanh âm này vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong thanh âm này lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe được thanh âm này sát na, Phách Tuần Thiên liền cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng bao phủ khó mà động đậy. Ta có một tấm thẻ dính dính 77 chương 750 từ thượng cổ đến thái cổ khôi phục đại khủng sợ. Phách Tuần Thiên cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp được to lớn như vậy sợ hãi. Tại nghe được thanh âm này nháy mắt, hắn có một loại dùng mình cảm giác. Hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn có kế hoạch lớn, lớn dự mưu. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn lại cảm thấy chính mình dĩ nhiên yếu ớt như là con sâu cái kiến. Loại cảm giác này để hắn cực độ sợ hãi. Cơ hồ thứ nhất thời gian, trong lòng của hắn liền xuất hiện một loại ý niệm, đó chính là nhanh nhanh lên một chút chạy khỏi nơi này. Chỉ có rời đi nơi này, rời đi càng xa càng tốt, hắn mới có thể còn sống. Sợ hãi tử vong để Phách Tuần Thiên vô cùng khó chịu. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian liền muốn đằng không mà lên. Thế nhưng là ngay tại hắn đằng không nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một vòng hừng hực quang mang vòng tròn đột nhiên dâng lên tại phía trước hắn. Ở đây vòng tròn bên trong, một tôn cao có 10 trượng, tựa như ẩn hàm vô tận thần thánh, có thể đốt hết thảy thân ảnh, chính lặng lặng nhìn hắn. Thân ảnh này vô cùng thần thánh, thân ảnh này vô cùng uy nghiêm. Khi nhìn đến thân ảnh này nháy mắt, Phách Tuần Thiên dĩ nhiên dâng lên một loại bản năng thần phục cảm giác. Thế nhưng là đáy lòng cái kia một tia thanh minh lại nhắc nhở lấy hắn, một khi chính mình thần phục, như vậy từ nay về sau hắn liền vĩnh viễn khó được tự do. Vì vậy, tại trùng điệp lắc đầu sát na, Phách Tuần Thiên mi tâm lần nữa vỡ ra. Cái kia tràn đầy tịch diệt chi ý tiểu kiếm hướng phía cái kia còn như thần ma thân ảnh trùng điệp chém giết tới. Một kiếm không về cái này màu đen tịch diệt tiểu kiếm, có thể nói là Phách Tuần Thiên trọng bảo. Dĩ vãng thời điểm, chỉ cần có chút khả năng không sử dụng tiểu kiếm này, Phách Tuần Thiên tuyệt đối không sử dụng. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này đột nhiên tới đại khủng bố, Phách Tuần Thiên đã không lo được cái khác. Hắn hiện tại là đang liều mạng. Đáng tiếc, ngay tại cái kia tịch diệt tiểu kiếm bay ra nháy mắt, giống như thần ma tồn tại nhẹ nhàng vươn một ngón tay. Vô tận quang minh tại ngón tay này bên trong chớp động. Cái kia ngón tay nhẹ nhàng dìm xuống sát na, màu đen tiểu kiếm liền vô thanh vô tức hoảng mất ra. Phách Tuần Thiên những năm gần đây cơ hồ đem chính mình chủ yếu tinh lực đều đặt ở cái này màu đen trên tiểu kiếm. Hiện tại màu đen tiểu kiếm sụp đổ, hắn liền cảm giác được tâm thần của mình giống như muốn hoảng mất. Giờ khắc này trong con ngươi của hắn tất cả đều là kinh hoàng. Điểm này nát màu đen tiểu kiếm ngón tay tiếp tục hướng phía trước. Phách Tuần Thiên không nhúc nhích đứng tại cái kia vô tận quang mang bên trong, mặc cho cái kia ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của mình chỗ. Mi tâm đen kịt mắt sọc, cũng chính là một cái sát na, liền đã biến thành hừng hực kim sắc. Mà Phách Tuần Thiên thân thể càng là sát na ở giữa biến thành một cái thân mặc kim sắc khôi giáp, tựa như ẩm chứa vô tận uy nghiêm thần nhân. Gặp qua chủ thượng, ba con mắt mắt đều tràn ngập kim sắc quang mang. Phách Tuần Thiên mặc dù nhìn qua không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên thực tế hắn lúc này đã biến đổi một người. Cái kia tựa như ẩn hàm vô tận thần uy thân ảnh cười nhạt một tiếng, ánh mắt liền hướng phía đường rồi phương hướng nhìn lại. Đường Dụ lúc này đang bấm pháp quyết. Theo pháp quyết đối với cung điện khổng lồ khống chế thành công. Đường Dụ đang một chút xíu lôi kéo cái kia ẩn hàm to lớn trồng chất không gian cung điện trở về. Một khi tòa cung điện này trở về đến Đường Dụ phụ cận, vậy liền mang ý nghĩa những này ở vào cảnh hiểm nguy sinh linh đều đã được cứu. Bất quá, tại bấm pháp quyết đồng thời cũng không có nghĩa là Đường Dụ không có lưu ý cái này phách tuần thiên biến hóa. Có thể nói, đối với phách tuần thiên đối thủ này, Đường Dụ từ vừa mới bắt đầu, liền vô cùng chú ý. Phách tuần thiên là ai? Phách tuần thiên chính là thượng cổ huyền minh bên trong cường giả. Coi như hắn muốn hốt hoảng trốn đi, cũng phải cẩn thận hắn có phải hay không còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Đường Dụ mặc dù không nguyện ý bỏ qua phách tuần thiên, nhưng là bàn về sát ý đến, hắn đối với phách tuần thiên sát ý cũng không có Hàn Ly đế quân mãnh liệt như vậy. Theo Đường Dụ, Hàn Ly đế quân cái này loại tội ác tày trời phản đồ, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Chỉ cần có cơ hội, liền muốn đánh chết. Cho tới phách tuần thiên, song phương chỉ là vì tính toán của mình. Đối thủ như vậy, có thể đánh giết tốt nhất, kích giết không được cũng không cần miễn cưỡng. Phách tuần thiên đột nhiên xuất hiện biến hóa, Đường Dụ có thể nói là nhìn rõ ràng. Một cỗ to lớn kiêng kỵ chi ý xuất hiện ở Đường Dụ trong lòng. Cơ hồ thứ nhất thời gian, Đường Dụ liền bắt đầu để cho mình đại không minh vương hóa thân khống chế cái kia to lớn thần điện. Mà trong tay của hắn thì nhiều hơn một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm cũng không phải là cái gì chí bảo, nhưng là từ trên thân Đường Dụ phát ra sát ý, lại trấn nhiếp thiên địa. Đường Dụ tùy thời chuẩn bị xuất kiếm, mà Đường Dụ xuất kiếm chiêu thức chính là hắn bây giờ còn chưa có nắm giữ chí lý một kiếm. Hủy diệt chí lý, cái kia ẩn hàm tại hơn 20 tòa hủy diệt kiếm bia, nhưng lại siêu thoát với hủy diệt kiếm bia tồn tại. Đường Dụ mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng là lấy hắn tình hình bây giờ, hẳn là có thể nhiều vung ra mấy kiếm. Mà liền tại Đường Dụ chuẩn bị huy kiếm nháy mắt, cái kia vô tận quang mang bên trong, một cái thân cao trăm trượng, toàn thân ẩn hàm vô tận thần uy thân ảnh đã xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn hai con ngươi giống như liệt nhật, nhìn xuống ở giữa, cho người ta một loại thiên địa cả đời, tất cả đều tại trong khống chế cảm giác. Ngươi cần gì phải làm vô vị này dãy rua đâu? Thanh âm nhàn nhạt bên trong tràn ngập một loại bình thản, một loại không thể nghi ngờ. Đường Dụ nhìn xem cái kia ẩn hàm vô tận thần uy thân ảnh, bình tĩnh nói: ngươi chính là giấu ở cái kia vô ám tinh vực chỗ sâu tồn tại a. Không biết nên xưng hô như thế nào, ngươi có thể gọi ta vô ám chí tôn. Cái kia toàn thân chớp động lên thần uy thân ảnh vô cùng lạnh nhạt nói: hiện mà nay, ta cần muốn nhân thủ, chỉ cần ngươi thần phục với ta, khi ta thu hoạch được đại giải thoát thời điểm, nhất định mang ngươi rời đi. Thần phục cùng rời đi, vô ám đế quân nói vô cùng bình tĩnh, liền tựa như tại nói thế gian này chuyện bình thường nhất. Nếu như ta không muốn chứ? Đường Dụ trong lòng đã sớm quyết định chú ý, thanh âm của hắn càng là vô cùng bình tĩnh. Cái kia toàn thân chớp động lên vô tận thần uy thân ảnh cũng không có nổi giận. Hắn nhìn xem Đường Dụ nói: thần phục ta người, cùng ta cùng tồn không thần phục người, cuối cùng rồi sẽ phá diệt. Nói đến đây, thân ảnh kia bàn tay liền chậm rãi giơ lên. Cũng chính là trong nháy mắt, cơ hồ giữa thiên địa tất cả quang mang đều hội tụ tại một trường này ở giữa. Đường Dụ trường kiếm trong tay chậm rãi huy động, hủy diệt chí lý bắt đầu vận chuyển. Mà liền tại một kiếm này muốn vung ra nháy mắt, cái kia toàn thân ẩn hàm vô tận thần uy tồn tại đột nhiên trầm giọng quát: tạm tạm dừng tay. Hắn hô lên dừng tay, thế nhưng là Đường Dụ cũng không có dừng lại. Trường kiếm trong tay vẫn như cũ đang huy động, mà cái kia toàn thân ẩn hàm vô tận thần uy tồn tại lúc này đã mang theo một tia nóng nảy nói: ngươi tới nơi này chỉ là vì cứu người. Ngươi một kiếm này vung ra, ngươi chính mình cùng ngươi muốn cứu những tồn tại này, hết thảy đều phải chết tại cuồn cuộn liệt diễm bên trong. Ta đã không lại ra tay, ngươi tạm thời dừng tay. Đường Duệ nhìn xem cái kia sốt ruột không thôi tồn tại, đạm mạc cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ta chết tại cái này hừng hực trong ngọn lửa, chỉ sợ các hạ cũng không thể như vậy bình yên vô sự tồn tại đi. Đường Duệ nói đến vô cùng nhẹ nhõm, thế nhưng là nghe được Đường Duệ, thân ảnh kia đôi mắt nhìn không được co quắp một cái. Chính như Đường Duệ nói, đất này mặc dù là hắn sân nhà, thế nhưng là một khi Đường Duệ sử dụng hủy diệt chí lý một kiếm, hắn chắc chắn nhận to lớn thương tích. Đường Duệ tự nhiên là bỏ mình, có thể là chính hắn đang thời điểm mấu chốt, một khi bị hủy diệt chí lý chỗ công kích, như vậy về sau hắn chỉ sợ cũng khó mà tại thời điểm mấu chốt phá cấm mà ra. Có thể nói, hắn nhiều năm dự định liền muốn tan thành bọt nước. Loại này kết quả dĩ nhiên không phải hắn rất được hoan nghênh. Vì vậy, làm sơ trầm ngâm ở giữa, hắn liền gấp vô cùng mà nói, Đường Duệ, ta thừa nhận ngươi nói đúng, nếu như ngươi một kiếm này vung ra, ta liền sẽ thụ trọng thương, rất có thể trở thành lần này khôi phục vật hy sinh. Mà ngươi thì chỉ có một con đường chết. Cái kia to lớn thân ảnh dùng một loại vô cùng trịnh trọng giọng nói, sở dĩ tại loại thời điểm này chúng ta làm gì nhất định muốn quyết ra một cái thắng bại, đâu có thể không liều mạng. Đường Duệ tự nhiên không muốn liều mạng, hắn nhìn xem cái kia to lớn thân ảnh nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có muốn cùng các hạ phân một cái thắng bại, là ngươi chủ động tìm ta phân một cái cao thấp. Thân ảnh kia thần sắc bình tĩnh mà nói, như thế nói đến, lần này đều là lỗi của ta, ta hướng các hạ xin lỗi. Các hạ có thể đem ngươi muốn cứu người mang đi, rời đi nơi này. Nếu như nói một lúc bắt đầu, thân ảnh này còn có để Đường Duệ thần phục ý nghĩ, như vậy hiện tại, ý nghĩ như vậy đã triệt để bị thanh không. Đường Duệ nhìn xem chính đang chậm rãi hướng phía tới mình cung điện, cười nói, các hạ nếu là nơi này chủ nhân, vậy ta đây khách nhân như thế vất vả, có hay không có thể làm phiền một cái, đem cung điện này cho ta đưa đến Vô Ám tinh vực bên ngoài. Mặc dù Đường Duệ nói đến giống như là đang thương lượng, nhưng là trong giọng nói của hắn lại rõ ràng mang theo một loại để người không cự tuyệt ý vị. Thân ảnh kia cũng là dứt khoát, nghe được Đường Duệ nói như thế, hắn liền nhẹ nhàng bấm pháp quyết, trực tiếp đem chỗ kia tại hừng hực quang diễm chỗ sâu cung điện khổng lồ chuyển qua Vô Ám tinh vực bên ngoài. Đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt. Tại sau khi hoàn thành, thân ảnh kia nói, các hạ, yêu cầu của ngươi ta đã hoàn thành, ngươi có thể rời đi hay không? Đường Duệ nhìn xem thân ảnh kia nói, ta là Đường Duệ, xuất thân Vạn Kiếm Thánh Địa, không biết các hạ nên như thế nào xưng hô. Thân ảnh kia trầm ngâm nháy mắt nói, ta chính là Vô Ám Chí Tôn, từ thái cổ thời điểm liền thân ở đất này, Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người tới từ thượng cổ, mà cái này Vô Ám Chí Tôn dĩ nhiên là thái cổ thời điểm tồn tại. Đường Duệ cũng không có hoài nghi Vô Ám Chí Tôn đối với việc này nói láo, bởi vì cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chí Tôn ngươi cũng là vì tranh đoạt cái kia tạo hóa. Đường Duệ nghĩ đến Nguyên Thủy Chi Chủ lời nói, trầm giọng hỏi. Vô Ám Chí Tôn ngược lại là sảng khoái nói, không sai, ta từ thái cổ thời điểm bắt đầu ngủ say, vì chính là tranh đoạt cái kia tạo hóa. Nói đến đây, Vô Ám Chí Tôn giống như cảm thấy mình rốt cuộc tìm được một cái có thể nói chuyện người. Hắn không có chút nào giấu riêng mà nói, tại thái cổ thời điểm, ta hoán lại đến gần sắp đến đại nạn, biết chính mình tại cái kia đại kiếp tiến đến thời điểm không có nửa điểm sinh cơ, sở dĩ ta liền áp dụng cái này loại cầu sống trong chỗ chết pháp môn, cho tự mình tu luyện 99 tòa vĩnh hằng chi mộ, trong đó 98 tòa đều đã phá diệt, chỉ có cái này một tòa tồn tại xuống tới. Nói đến đây, Vô Ám Chí Tôn từ đáy lòng cảm khái nói, cũng không biết năm đó những lão bằng hữu kia có bao nhiêu người sẽ lưu giữ lại bọn hắn. hẳn là cũng muốn xuất hiện. Ta có một tấm thẻ dính dính 77 chương 751 thái cổ chín đại chí tôn xích hồng kiếm sứ mấy người. Lúc này có thể nói là vô cùng lo nghĩ. Tại vô ám chí tôn xuất hiện về sau, bọn hắn trên cơ bản đã không nhìn thấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là nương tựa theo kinh nghiệm của mình, bọn hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ đã lâm vào một loại lớn biến cố bên trong. Liền tại bọn hắn muốn nghị luận, nhưng lại cảm thấy không thể nào nói lên thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mắt mình vốn là hào quang rừng rực, lập tức trở nên càng thêm sáng tỏ. Nương theo lấy quang mang này biến hóa, đường rụi thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Xích hồng kiếm sứ nhìn thấy đường rụi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ nói: hủy diệt kiếm chủ, ngày không sao chứ? Đường rụi lúc này trong lòng vẫn như cũ ở vào vô ám chí tôn vừa mới để lộ thông tin bên trong. Mặc dù vô ám chí tôn để lộ tin tức cũng không nhiều, nhưng là đường rụi lại có một loại cảm giác, đó chính là một cỗ lớn nguy cơ đang càn quét toàn bộ huyền thiên. Nguyên thủy chi chủ lúc trước vì cái gì chỉ là lấy huyền thiên một nửa, mà không có đem toàn bộ huyền thiên đều lấy đi? Đường rụi cảm thấy mình đã tìm được đáp án. Không phải vì kia nguyên thủy chi chủ nhân từ nương tay, thực sự là tình huống hiện tại dưới, hắn liền xem như chiếm cứ toàn bộ huyền thiên cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì chiếm cứ toàn bộ huyền thiên, đối mặt những khôi phục kia thái cổ cường giả chính là hắn. Mà hắn chỉ là chiếm cứ một nửa, những thái cổ kia khôi phục mà đến cường giả chỉ sợ cũng sẽ đem chính mình đối địch mục tiêu đặt ở năm đại thánh địa trên thân. Dù sao cùng nguyên thủy chi chủ các thượng cổ thức tỉnh cường giả so sánh, huyền thiên năm đại thánh địa phải yếu hơn rất nhiều. Không có chuyện gì, đường rụi hướng phía xích hồng kiếm sứ nhẹ nhàng khoát tay nói: hủy diệt kiếm chủ, đệ tử của chúng ta có phải hay không? Thái vũ thánh địa bất diệt dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem đường rụi. Mặc dù hắn biết phải cứu về đệ tử của mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là giờ này khắc này, hắn vẫn là muốn đem toàn bộ hy vọng đặt ở đường rụi trên thân. Đường rụi nhìn xem cái này bất diệt cường giả, nhẹ nhàng gật đầu nói: đều đã cứu trở về, chúng ta đi thôi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn liền rơi vào cái kia như cũ tản ra hừng hực quang mang vô ám tinh vực, nói: truyền mệnh lệnh của ta, vô luận là ai, chỉ nếu là dám với tiếp cận cái tinh vực này trăm vạn dặm, giết. Đường rụi trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Nghe được đường rụi lời nói, võ giả từng cách đôi mắt bên trong hiện lên một tia kính sợ. Huyền Nhũ Long đang nghe đường rụi đem người cứu trở về, trong thần sắc lộ ra một tia không dám tin tưởng chi sắc. Dù sao đối mặt phách tuần thiên loại tồn tại này, mà lại những đệ tử kia vị trí cung điện lại bay về phía vô ám tinh vực chỗ sâu, nghĩ phải cứu về, nói nghe thì dễ. Ngươi thật đem người cứu trở về rồi? Huyền Nhũ Long thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn hương vị. Đường rụi nhìn xem Huyền Nhũ Long, thản nhiên nói: ngươi cảm thấy thế nào? Đang khi nói chuyện, đường rụi trong tay đã nhiều hơn một cái nho nhỏ cung điện. Mặc dù cung điện này nhìn qua không lớn, nhưng là bên trong trồng chất không gian, lại tồn tại vô số sinh linh. Đa tạ hủy diệt kiếm chủ. Thiên La Thánh Địa bất diệt cường giả thanh âm bên trong mang theo một tia kích động nói. Hắn mặc dù một mực duy trì một loại lạnh nhạt thần sắc, nhưng là trên thực tế cho đối với mình tông môn đệ tử, hắn có thể nói vô cùng lưu ý. Dù sao những đệ tử kia đều là bọn hắn Thiên La Thánh Địa căn cơ một trong. Đường rụi khoát tay áo nói: tốt, chúng ta đi thôi. Nói đến đây, đường rụi ánh mắt nhìn về phía Huyền Nhũ Long nói: ta có chuyện muốn cùng Nguyệt Luân Hồi đại nhân gặp một lần, mấy ngươi thông nắm một tiếng. Huyền Nhũ Long nghe đường rụi yêu cầu, đã cảm thấy một cỗ tức giận nháy mắt tràn ngập tại trong lòng của mình. Cái này đường rụi thực sự là quá không biết trời cao đất rộng. Hắn cho là mình là ai? Nói qua chính mình như vậy xem như một cái nô bộc giống nhau sai sử. Đường rụi, Nguyệt Luân Hồi đại nhân đang lúc bế quan, hắn không có thời gian để ý tới chuyện của ngươi. Ngươi nếu là có chuyện gì, có thể cùng ta nói. Đường Duệ nhàn nhạt nhìn xem Huyền Nhổ Long, lạnh lùng nói. Ngươi không đủ tư cách. Huyền Nhổ Long đôi mắt bên trong tức giận càng thêm bành trướng. Bao nhiêu năm rồi, hắn còn là lần đầu tiên bị người nói như thế. Phải biết hắn Huyền Nhổ Long với tư cách thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, vẫn luôn là có một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác. Hắn cảm thấy Nguyệt Luân hồi cao cao tại thượng. Hắn với tư cách thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, đồng dạng là cao cao tại thượng. Tối thiểu nhất, hắn phải cùng Thái Vũ thánh địa chi chủ là bình khởi bình tỏa. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ dĩ nhiên cho hắn tới một cái hắn không xứng. Một câu nói kia vẫn là ngay trước nhiều như vậy người nói kiêm chức chính là không dám cho hắn mặt mũi. Ngươi nói cái gì? Huyền Nhổ Long đôi mắt bên trong chớp động lên cuồn cuộn tức giận. Thế nào? Ngươi không bằng chịu phục, chứ không phải là muốn cùng ta quyết chiến sinh tử. Nói chuyện chính là một cái tản ra khí tức cuồng bạo Đường Dụ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy hủy diệt sát ý. Không phục liền động thủ. Vừa mới chúng ta động thủ một lần còn không có đã nghiền. Không bằng liền bắt hắn đến luyện tay một chút. Lại một cách Đường Dụ mở miệng. Chỗ khác với hư không bên trong, thế nhưng lại cho người ta hắn không tại bên trong vùng thế giới này. Huyền Nhổ Long nhìn xem hai cách này mở miệng Đường Dụ, làm sao không biết đây là Đường Dụ thần thể. Ngay tại Huyền Nhổ Long trong lòng chưa tính toán gì ý niệm phun trào, chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nghe có người lạnh lùng nói. Luyện cái gì tay? Giết chính là. Câu nói này, mặc dù để Huyền Nhổ Long cảm thấy càng thêm phẫn nộ, nhưng là hắn cảm giác cho càng nhiều, lại là một loại không làm sao. Một loại lòng có phẫn nộ, lại không có thể làm sao không làm sao. Xích Hồng kiếm sứ nhìn xem bốn cái Đường Dụ mở miệng, nhất thời ở giữa thật là không biết nói cái gì cho phải. Hắn thật là liền rất muốn cùng Đường Dụ nói một cái. Hiện tại còn không phải cùng Huyền Nhổ Long xé sách ra mặt thời điểm. Thế nhưng là Đường Dụ mấy cái thần thể mở miệng, cơ hồ khiến hắn nghĩ không ra nên làm sao tới điều giải. Một lời không hợp, cái kia chính là chuẩn bị đánh. Huyền Nhổ Long hít một hơi thật sâu. Mặt mũi của hắn ngược lại là chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này không có người giúp đỡ hắn nói chuyện, sở dĩ hắn có thể làm chính là mình giúp đỡ chính mình nói chuyện. Cùng Đường Dụ động thủ, hắn bên trên mặc dù có ý nghĩ này, nhưng là thật không dám làm. Không nói những cái khác, chỉ bằng Đường Dụ cái này tứ đại thần thể, hắn đều không có lòng tin tất thắng. Một khi đối mặt tứ đại thần thể, hắn lớn nhất khả năng đó là một con đường chết. Đường Dụ, xem ở ngươi cứu trợ ta tông môn đệ tử phân thượng, lần này ta không chấp nhặt với ngươi. Huyền Nhổ Long nói đến đây, ánh mắt hướng phía Xích Hồng kiếm sứ mấy người năm đại thánh địa bất diệt cường giả quét liếc mắt. Cái này liếc mắt nội dung rất trực tiếp. Đó chính là nói cho Xích Hồng kiếm sứ mấy người. Không cần tại ta lúc nói chuyện hồ ngôn loạn ngữ. Trên thực tế Xích Hồng kiếm sứ mấy cái bất diệt, lúc này thật là nửa điểm không có gia nhập hắn cùng Đường Dụ tranh chấp ý tứ. Dù sao cử đầu cấp bậc cường giả đối bọn hắn thật sự mà nói là quá mức cường đại. Bất luận là Huyền Nhổ Long vẫn là Đường Dụ đều không phải bọn hắn có thể đắc tội. Huống chi từ trong lòng của bọn hắn cũng không hy vọng Đường Dụ cùng Huyền Nhổ Long thật đánh nhau. Mặc dù Huyền Nhổ Long theo bọn họ vô cùng chán ghét, nhưng là bất kể nói thế nào, Huyền Nhổ Long là vượt qua bất diệt cử đầu, là năm đại thánh địa chiến lực người nổi bật. Một khi Huyền Nhổ Long xảy ra vấn đề, vậy đối với năm đại thánh địa liên minh sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Huyền Nhổ Long chịu thua, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Đường Dụ, ta vậy thì liên hệ Nguyệt Luân hồi đại nhân. Về phần hắn có phải hay không gặp ngươi, không phải ta có thể quyết định. Huyền Nhổ Long tựa như sợ Đường Dụ tiếp tục đuổi sát không buông. Sở dĩ trong lúc nói chuyện, liền nhanh chóng thúc giục một quả ngọc phù. Đường Dụ cũng không có quá bức bách Huyền Nhổ Long. Mặc dù trong lòng của hắn thật rất giống cái đánh giết Huyền Nhổ Long, nhưng là huyền thiên tình hình bây giờ lại làm cho hắn không thể tùy ý làm bậy. Dù sao hiện tại huyền thiên thực sự là đối mặt quá nhiều nguy cơ. hắn có thể không quan tâm Huyền Nhụ Long. Nhưng là Nguyệt Luân Hồi đối với hắn cũng không tệ lắm. Sở dĩ vô luận như thế nào, Nguyệt Luân Hồi mặt mũi, đường dù vẫn là phải muốn cho. Sau một phút, Huyền Nhụ Long liền hướng phía đường dù nói. Đại phủ chủ nói có thể phân thân cùng ngươi gặp một lần. Ngươi có chuyện gì? Phải nhanh một chút nói. Đại phủ chủ tu luyện rất trọng yếu. Huyền Nhụ Long câu nói sau cùng. Nói rất không cam tâm. Nhưng là ở đây không cam tâm bên trong. Nhưng cũng ẩn hàm một loại không làm sao. Một loại đối với đường dụ hiện tại vị trí địa vị không làm sao hiện tại đường dụ. Đã không phải là hắn có thể khống chế. Đối với đường dụ. Hắn nhiều lắm là cũng chính là có một chút ảnh hưởng mà thôi. Đường dụ gật đầu nói, ta biết. Ngay tại đường dụ nói chuyện thời khắc. Một chút xíu ánh trăng. Đã chiếu rọi tại đường dụ trên thân. Nương theo lấy một tia ánh trăng. Đường dụ trong lòng. Liền nổi lên Nguyệt Luân Hồi thân ảnh. Đường dụ. Lần này ngươi làm phi thường tốt. Nếu không phải ngươi. Ta Huyền Thiên năm đại thánh địa chỉ sợ cũng phải bị đả kích khổng lồ. Nguyệt Luân Hồi thân ảnh nương theo lấy cái kia ánh trăng xuất hiện ở đường dụ phủ cận. Đường dụ nhìn xem Nguyệt Luân Hồi. Tại trầm ngâm nháy mắt về sau. Vẫn là trầm giọng mà hỏi. Ngươi biết Vô Ám Chí Tôn sao? Nếu như trong điển tịch ghi chép không có sai, hắn chính là thái cổ chín đại chí tôn một trong, nắm giữ lấy liệt dương chí lý. Nguyệt Luân Hồi trả lời vô cùng dứt khoát, thậm chí còn để lộ một cách đường dụ không biết tin tức. Thái cổ chín đại chí tôn đường dụ sở dĩ muốn cùng Nguyệt Luân Hồi trao đổi. Nguyên nhân chủ yếu nhất, trừ bởi vì kiếm chủ đang bế quan bên ngoài, càng bởi vì Nguyệt Luân Hồi vẫn luôn là toàn bộ Huyền Thiên đệ nhất nhân. Hắn biết đến tin tức, tuyệt đối là nhiều nhất. Mà Nguyệt Luân Hồi trả lời, càng là không có tặng cho hắn thất vọng. Đường dụ gật đầu nói. Thái cổ chín đại chí tôn đều sống sót sao? Nguyệt Luân Hồi trầm ngâm sát na nói. Ta không biết. Ta nắm giữ. Cũng chính là ba cái thái cổ chí tôn tung tích mà thôi. Có thể tại thái cổ bên trong xưng chí tôn tồn tại, tu vi của bọn hắn xa xa cao hơn chúng ta. Nếu như bọn hắn không muốn để chúng ta tìm tới bọn hắn, cái kia cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn. Ta cảm thấy bọn hắn đều sống sót. Đường dụ trầm ngâm nháy mắt. Lúc này mới nói tiếp. Sở dĩ. Chính là bởi vì những này thái cổ chí tôn tồn tại. Sở dĩ nguyên thủy chi chủ mấy người. Mới không có chiếm cứ toàn bộ Huyền Thiên. Đúng, chính là bởi vì bọn hắn cho nên chúng ta mới có thể đủ bảo trụ nửa cái Huyền Thiên. Nguyệt Luân Hồi trầm lặng nói. Thế nhưng là. Theo thái cổ cường giả khôi phục bắt đầu. Chúng ta những này Huyền Thiên sinh linh không gian sinh tồn sẽ càng ngày càng nhỏ. Dù sao, khôi phục bọn hắn là muốn trùng kiến thái cổ hoặc là thượng cổ trật tự. Nguyệt Luân Hồi nói thái cổ hoặc là thượng cổ trật tự thời điểm, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Ta có một tấm thẻ xính xính 77 chương 752 con đường tương lai giả huy chi chủ thượng cổ trật tự. Thái cổ trật tự đối với cái này hai loại trật tự. Đường dụ mặc dù không phải quá quen thuộc. Nhưng là hắn lại có thể cảm thấy. Cái này hai loại trật tự đối với hiện tại Huyền Thiên sinh linh. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thái cổ thời điểm cường giả như thần linh mà kẻ yếu như sâu kiến. Nguyệt Luân Hồi nói đến đây. Trầm ngâm nháy mắt nói. Thậm chí có không ít cường giả. Thích đem lãnh địa của mình. Tiến hành tùy tâm sở dục cải biến. Đường dụ trong lòng đã nghĩ đến khả năng xuất hiện cải biến. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hướng phía Nguyệt Luân Hồi hỏi. Dạng gì cải biến tự nhiên là có thể tăng cường. Bọn hắn thế lực cải biến. Nguyệt Luân Hồi thản nhiên nói. Tỉ như bọn hắn thích ngàn dặm đóng băng. Như vậy vùng này. Liền sẽ hóa thành vô tận huyền băng. Mà một khi bọn hắn thích vô tận hỏa diễm. Như vậy bọn hắn nắm trong tay vũ trụ. Liền sẽ bị liệt diễm bao vây. Đường dụ tâm càng phát rét run. Hắn biết rõ đến loại thời điểm này. Nguyệt Luân Hồi là sẽ không đối với việc này. Đối với hắn có cái gì lừa gạt. Trong lòng của hắn, mang theo một tia không cam lòng nói. Chúng ta Huyền Thiên năm đại thánh địa khó được sẽ bỏ mặt bọn hắn như thế cải biến sao? Tự nhiên không thể. Nguyệt Luân hồi thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói: Đường dụ, ngươi cũng biết thượng tổ cùng thái cổ thời Huyền Thiên là không có hiện mà nay chúng ta những sinh linh này. Nguyệt Luân hồi lời nói rất lạnh nhạt, nhưng là bên trong ý tứ Đường dụ lĩnh ngộ rõ ràng. Hắn nhìn xem Nguyệt Luân hồi, trầm ngâm nháy mắt nói: Ngươi có nắm chắc không nắm chắc loại chuyện này? Ai có thể nói mình có nắm chắc? Nguyệt Luân hồi bình tĩnh nói: Chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có liều tận tính mạng của mình, từ đó cho mình tranh thủ một con đường sống. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Luân hồi đã trầm giọng nói: Người trẻ tuổi, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có chúng ta càng mạnh, chúng ta hy vọng mới có thể càng lớn. Đường dụ vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện, liền nghe Nguyệt Luân hồi nói tiếp: Ta còn muốn đi bế quan, gặp được thái cổ cường giả, nhất định muốn cẩn thận. Bọn hắn bên trên mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là bọn hắn có thể còn sống sót, nhất định là có được thủ đoạn thông thiên người. Dù sao, trải qua lần lượt đại kiếp cũng có thể còn sống sót, đều không phải nhân vật bình thường. Đường dụ gật đầu, liền xem như Nguyệt Luân hồi không nói, hắn đối với những thái cổ kia chí tôn cũng không dám có bất kỳ coi thường. Dù sao những này người mỗi một cách đều không phải nhân vật bình thường có thể so sánh được. Quang mang lấp lóe, Nguyệt Luân hồi thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như không phải Nguyệt Luân hồi nói tới những lời kia, Đường dụ thậm chí liền muốn mang nghi Nguyệt Luân hồi có phải hay không thật lại tới đây gặp qua chính mình. Huyền Nhũ Long không có cùng Đường dụ nói bất kỳ lời nói. Rời đi vô án tinh vực về sau, hắn liền mang theo công môn của mình đệ tử nhanh chóng rời đi. Đường dụ đang nhìn đưa Huyền Nhũ Long mấy người rời đi về sau, liền hướng phía Xích Hồng kiếm sứ phân phó nói: Ngươi mang theo những đệ tử này trở về, ta đi Thủy Lam Tinh. Xích Hồng kiếm sứ há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn ngược lại là muốn khuyên Đường dụ quay về Vạn Kiếm Thánh địa tỏa chấn, nhưng là nghĩ đến cái kia Thủy Lam Tinh tầm quan trọng cùng Thủy Lam Tinh đối với Đường dụ ý nghĩa, hắn lại đem khuyên nói lời nói nuốt xuống. Đường dụ đối với Xích Hồng kiếm sứ cũng không nói thêm gì. Hắn minh bạch Xích Hồng kiếm sứ muốn là nói cái gì. Thế nhưng là Nguyệt Luân hồi lời nói lại làm cho hắn đối với trở về Thủy Lam Tinh tâm tư trở nên càng phát kiên định. Mặc kệ có thể hay không thu hoạch được cái kia cái gọi là tạo hóa, Đường dụ đều muốn đem Thủy Lam Tinh sự tình xử lý tốt. Thế nhưng là ngay tại Đường dụ mượn nhờ trong cơ thể mình thần quốc muốn giáng lâm Thủy Lam Tinh thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện chính mình lưu lại Thủy Lam Tinh tiêu ký dĩ nhiên biến mất. Loại tình huống này để Đường dụ từ trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Phải biết tu vi đạt đến bất diệt tồn tại, xuyên thấu qua chính mình thần quốc lưu lại loại dấu hiệu này, bình thường cũng sẽ không để người phát hiện. Chứ đừng nói chi là hiện tại Đường dụ, từ tu vi đi lên nói, xa xa vượt qua giống nhau lớn bất diệt, liền xem như bằng được cử đầu, đều chênh lệch không là cái gì. Hắn thần quốc tiêu ký liền tổn thất cử đầu cấp bậc tồn tại đều khó mà phát hiện, nhưng là bây giờ dĩ nhiên vô duyên vô cớ biến mất. Chẳng lẽ Thủy Lam Tinh bên trong xuất hiện vấn đề gì không thành? Mặc dù không thể trực tiếp giáng lâm Thủy Lam Tinh, nhưng là tại Thủy Lam Tinh bên ngoài tinh vực, Đường dụ vẫn là lưu lại qua chính mình tiêu ký. Hắn lúc ấy lưu lại loại dấu hiệu này thuần túy chính là gặp được yêu thích, lại không nghĩ tới lại còn có dùng đến một ngày. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, Đường dụ liền đi tới Thủy Lam Tinh ngoại vi một khỏa tinh cầu. Tại hạ xuống nháy mắt, Đường dụ tâm thần liền hướng phía bốn phía cảm ứng đi qua. Dĩ vãng Đường dụ cũng đi qua từ nơi này mấy lần, chỉ bất quá lúc kia Đường dụ chỉ là đem nơi này xem như một cái chỗ bình thường, trên cơ bản không có làm sao để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ Đường dụ trong lòng lại dâng lên một tia ngưng trọng. Viên tinh cầu này biến hóa cũng không phải là quá lớn, nhưng là Đường Duệ lại cảm thấy viên tinh cầu này linh khí chẳng những đang chậm rãi gia tăng, mà lại tinh cầu chỗ sâu thiên tài địa bảo cũng đều đang chậm rãi diễn sinh. Nói cách khác, viên tinh cầu này đã bắt đầu càng ngày càng thích hợp võ giả ở lại. Nếu như là dĩ vãng, Đường Dụ tuyệt đối sẽ cảm thấy đây là một cái to lớn chuyện tốt. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ trong lòng cảm giác nhiều nhất, cái này chưa chắc là cái gì khởi đầu tốt. Toàn bộ huyền thiên tinh cầu linh khí đều đang gia tăng. Những linh khí này gia tăng sẽ để những phong cấm kia chính mình thượng cổ thần ma không ngừng mà đột phá chính mình phong cấm. Một ý niệm, Đường Dụ liền bước ra tinh cầu, hướng phía Thủy Lam Tinh phương hướng mà đi. Thế nhưng là ngay tại Đường Dụ tiến vào Thủy Lam Tinh sở thuộc ngoài không gian lúc, liền nghe có người trầm giọng nói. Phía trước thế nhưng là Đường Dụ đại nhân. Nghe được cái này lời nói, Đường Dụ đôi mắt nhẹ nhàng híp lại. Hắn ý niệm trong lòng chớp động bên trong, tứ đại thần thể liền vô thanh vô tức ly khai thân thể của hắn, nhanh chóng giấu ở bốn phía hư không bên trong. Mà liền tại Đường Dụ hoàn thành đây hết thảy sát na, liền gặp một cái thân thể còn giống như hắc đàn cao lớn thần ma hướng phía hắn nhanh chóng lao đến. Cái này thần ma khuôn mặt nhu hòa, nhưng là thực lực của hắn Đường Dụ cảm giác tuyệt đối không kém Nguyệt Luân Hồi. Thế nhưng là đối với cái này thượng cổ thần ma, Đường Dụ cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Loại này tình hình để Đường Dụ đối với người này càng phát bắt đầu cẩn thận. Tại hạ chính là Đường Dụ. Không biết các hạ nên xưng hô như thế nào? Đường Dụ nhìn xem cái kia bồng bềnh mà tới thân ảnh, trầm giọng hỏi. Cái kia hắc đàn nhan sắc thần ma nhẹ nhàng cười nói. Đường Dụ, ta lần này đến là có một chuyện, muốn cùng ngươi thương nghị một cái. Đang khi nói chuyện, cái kia thần ma một phất ốm tay áo, tinh không vô tận nháy mắt liền dâng lên một viên khoảng chừng vạn trượng phạm vi màu đen bể đá. Tại cái kia trên bể đá, hai cái đứng đối mặt nhau bảo tỏa, ngạo nghễ đứng vững giữa thiên địa. Ta trước tự giới thiệu một cái, ta chính là Dạ Huy chi chủ. Lần này là muốn vì một cách ngẫu nhiên xúc phạm Thủy Lam Tinh ước hẹn vãn bối cầu tình. Hắn nhất thời không nhịn được, tạo thành vài tòa Thủy Lam Tinh sơn nhạc sụp đổ. Còn xin Đường Dụ ngươi cho ta một cái mặt mũi, để hắn hối cải để làm người mới. Ta có một tấm thẻ dính dính 77 chương 753 ám giả tứ quân cầm kiếm mà đến nhìn trước mắt Dạ Huy chi chủ. Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng chi ý. Mặc dù Dạ Huy chi chủ nói chỉ là đả thương vài tòa sơn nhạc, nhưng là đến tột cùng phá hoại bao lớn, chỉ sợ chỉ có gặp mới biết được. Huống chi chuyện này cũng không đơn giản. Chính mình lần nữa trước đã cường ngạnh tỏ thái độ. Nếu như bây giờ bởi vì Dạ Huy chi chủ một câu, liền để cho mình tỏ thái độ không có nửa điểm uy hiếp, như vậy về sau, ai còn sẽ đem hắn Đường Dụ cảnh cáo để ở trong mắt? Dạ Huy chi chủ, ngươi vị kia con cháu thật chỉ là phá hủy mấy cái sơn nhạc sao? Đường Dụ thanh âm không cao, nhưng là ở trong thanh âm lại mang theo một tia lạnh lùng chi ý. Đối mặt lấy Đường Dụ chất vấn, Dạ Huy chi chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia không thích. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nói. Đường Dụ, trên núi lớn làm sao đều có chút sâu kiến. Ta nói, ta cái kia con cháu không phải cố ý. Cái gọi là người không biết vô tội. Đường Dụ đại nhân cái này điểm mặt mũi cũng không cho sao? Nhìn xem đôi mắt bên trong sinh ra tức giận Dạ Huy chi chủ, Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói. Ta và ngươi có giao tình rất tốt sao? Một câu nói kia nói rất nhẹ, thế nhưng là một câu nói kia nói ra liền để Dạ Huy chi chủ biến sắc. Tại thượng cổ thần ma bên trong, Dạ Huy chi chủ có được không nhỏ tên tuổi, có thể nói rất nhiều đỉnh cấp tồn tại đều muốn cho hắn một cái mặt mũi. Lần này hắn ra mặt cũng chính là nhận lấy bằng hữu ủy thác. Theo Dạ Huy chi chủ, bằng hữu của mình con của mặc dù phá hoại không nhỏ, nhưng là tru sát một chút sâu kiến cũng không tính là cái gì đại sự. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên cho hắn tới một câu như vậy. ta và ngươi có giao tình sao? Câu nói này nghe vào rất bình thường, nhưng là ngay trước mặt nói ra, rất là có một loại đánh mặt cảm giác. Nhất thời ở giữa, Giả Huy chi chủ trên mặt lộ ra một tia khó xử chi sắc. Nếu như có thể nói, hắn lúc này thậm chí muốn ra tay với Đường Dụ. Nhưng là cuối cùng, Giả Huy chi chủ cũng không có xuất thủ. Không phải hắn không muốn, thực sự là Đường Dụ chí lý một kiếm quá mức cường đại. Giả Huy chi chủ đối với tu vi của mình mặc dù có lòng tin, nhưng là hắn nhưng không có lòng tin có thể tiếp được Đường Dụ một kiếm. Đường Dụ, chúng ta dĩ vãng là không có giao tình gì, nhưng là ở đây đại tranh chi thế, ta Giả Huy chi chủ mặc dù cùng Nguyên Thủy chi chủ đại nhân không thể so sánh, nhưng là so Nguyệt Hoàng lại còn muốn cao hơn mấy phần. Về sau nếu như chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, đối với ngươi tuyệt đối có chỗ tốt không nhỏ. Giả Huy chi chủ lời nói đã nói không so minh bạch, nhưng là Đường Dụ lại lạnh lùng hướng phía Giả Huy chi chủ nhìn liếc mắt về sau, liền thản nhiên nói: ta tự nhiên không hy vọng cùng Giả Huy chi chủ ngươi là địch, nhưng là ta đồng dạng không thể chịu đựng có người xúc phạm quy củ của ta. Cái kia xúc phạm ta quy củ thần ma nhất định phải trả giá đắt. Như thế Đường Dụ, ngươi là nhất định muốn cùng chúng ta là địch. Vốn là giống như hắc đàn Giả Huy chi chủ nổi giận ở giữa, cả người liền bắt đầu phát ra một loại để người cảm thấy vô cùng kinh khủng khí tức. Đường Dụ đôi mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười thản nhiên nói: hẳn là các ngươi nhất định muốn cùng ta là địch. Nói đến đây, Đường Dụ vươn người đứng dậy, đằng không hướng phía cái kia màu đen đài cao bên ngoài bay đi. Giả Huy chi chủ nhìn xem đằng không mà lên Đường Dụ, đôi mắt bên trong các loại sáng bóng không ngừng chớp động. Đối với hắn mà nói, hiện tại hắn có rất nhiều lựa chọn. Những lựa chọn này bên trong, nhất làm cho hắn động tâm chỉ có một cái, đó chính là đánh giết Đường Dụ. Đường Dụ tựa như không có cái gì phòng bị. Nếu như mình lúc này xuất thủ, tốt như vậy hình như có 5 thành trở lên nắm chắc đánh giết Đường Dụ, có 8 thành trở lên nắm chắc để Đường Dụ trọng thương. Thế nhưng là những ý niệm này phun trào bên trong, Giả Huy chi chủ vẫn là đem cái này loại ngo ngoe muốn đồng ý nghĩ cho áp chế xuống tới. Hắn cảm giác nói cho hắn, lúc này Đường Dụ tuyệt đối không có hắn chỗ biểu hiện như vậy nhẹ nhõm. Một khi chính mình vội vàng ra tay với Đường Dụ, như vậy cuối cùng phải thua thiệt người, tựa như vẫn là chính mình. Đường Dụ, ta đại biểu không chỉ là chính ta, Giả Huy chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, ta đại biểu là Ám Giả Tứ Quân Chủ. Ám Giả Tứ Quân Chủ Đường Dụ lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này, thế nhưng là từ Giả Huy chi chủ trịnh trọng vô cùng đem cái danh hiệu này nói ra, Đường Dụ trong lòng liền minh bạch, cái này cái gọi là Ám Giả Tứ Quân Chủ chỉ sợ cũng không đơn giản. Ít nhất ở đây Ám Giả Tứ Quân Chủ bên trong còn có 3 cái cùng Giả Huy chi chủ tu vi không sai biệt lắm cường giả. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ lực lượng, so Vạn Kiếm Thánh Địa tựa như cũng không phải là quá kém bao nhiêu. Nguyên Thủy chi chủ dưới trướng còn không biết có bao nhiêu giống như Ám Giả Tứ Quân Chủ giống như thực lực. Minh Mông Thượng Cổ cũng chưa chắc chỉ có một cái Nguyên Thủy chi chủ. Suy nghĩ một chút thượng cổ khôi phục cường giả, Đường Dụ tâm tư lại rơi vào thái cổ đỉnh cấp cường giả trên thân. Vô Ám Chí Tôn có thể tỉnh lại, như vậy cái khác Chí Tôn đồng dạng có thể từ dĩ vãng bố trí bên trong tỉnh lại. Thái cổ cường giả muốn khôi phục bọn hắn tại thái cổ thời điểm trật tự, cường giả thời thượng cổ muốn khôi phục thời đại thượng cổ trật tự. Những cường giả này hội tụ nhất định sẽ làm cho toàn bộ Huyền Thiên lâm vào một loại nguy cơ to lớn bên trong. Huống chi trừ những này thái cổ thượng cổ cường giả, Huyền Thiên sinh linh phải đối mặt còn có đại địch Huyền Minh một mạch. Huyền Minh một mạch những tồn tại kia cuối cùng lại sẽ là cái dạng gì đâu? Ngay tại Đường Dụ trong lòng vô số ý niệm chớp loạn thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên. Trong lòng thần niệm khẽ động, Đường Dụ liền thấy cho hắn đến thông tin người là ai. Kiếm Vương, nhiều ngày không gặp, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Đối với Hắc Y Kiếm Vương, Đường Dụ luôn luôn rất là tôn trọng. Mặc dù bây giờ vung lên tu vi, Đường Dụ đã vượt xa Hắc Y Kiếm Vương, nhưng là năm đó Hắc Y Kiếm Vương giúp Đường Dụ không ít. Sở dĩ Đường Dụ đối với Hắc Y Kiếm Vương vẫn luôn duy trì một loại cung kính. Đường Dụ ấy Lam Chi Thành không có. Hắc Y Kiếm Vương thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói, đây là mới xây ấy Lam Chi Thành, bị một cái thượng cổ thần ma trực tiếp nhập vào đại địa chỗ sâu. Ấy Lam Chi Thành bốn chữ này Đường Dụ cũng không xa lạ gì. Tại Đường Dụ xuyên qua đến thế giới này thời điểm, ấy Lam Chi Thành chính là nhân tộc ba đại thành trì một trong. Đối với cả cái nhân tộc mà nói, ấy Lam Chi Thành đều có được phi thường đặc thù ý nghĩa. Tại tiêu diệt hung thú tai họa ngầm về sau, nhân tộc liền xây lại ấy Lam Chi Thành hiện mà nay ấy Lam Chi Thành. Đồng dạng là nhân tộc chủ yếu thành trì. Thế nhưng là nghe Hắc Y Kiếm Vương tin tức truyền đến, cái này mới xây ấy Lam Chi Thành đã không có. Cái kia thượng cổ thần ma vì cái gì công kích ấy Lam Chi Thành? Đường Dụ tại hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng hỏi. Không biết. Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói, từ khi tiếp vào mệnh lệnh của ngươi về sau, phía chúng ta sắp xếp người từ Thủy Lam Tinh bên trên rút lui. Một bên ước thúc tất cả mọi người không phải cùng thượng cổ thần ma tiếp xúc. Liền xem như mặt đối với thượng cổ thần ma, mỗi một cách đều duy trì đầy đủ tôn trọng. Phần lớn thượng cổ thần ma mặc dù không để ý tới chúng ta, nhưng là cũng không làm khó chúng ta. Hắc Y Kiếm Vương nói đến chỗ này, thanh âm bên trong tràn đầy bi thống nói, chúng ta vốn là cho rằng cùng thượng cổ thần ma ở giữa tình hình sẽ một mực tiếp tục, lại không nghĩ tới trong bọn họ đột nhiên có người xuất thủ. Toàn bộ ấy Lam Chi Thành nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đường Dụ nhìn xem bi phẫn không thôi Hắc Y Kiếm Vương, trầm giọng nói, Kiếm Vương xin yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho cái kia thượng cổ thần ma trả giá đắt. Hắc Y Kiếm Vương trầm ngâm nháy mắt nói, Đường Dụ, chuyện này không nên miễn cưỡng. Hiện tại trọng yếu nhất là để sở hữu nhân tộc từ Thủy Lam Tinh bên trên rút khỏi đi. Hắc Y Kiếm Vương một đời trên cơ bản cũng là vì bảo trụ Thủy Lam Tinh cùng hung thú tác chiến. Liền xem như tại nhân tộc lực lượng nhất là suy yếu thời điểm, hắn đều không có cảm thấy qua chút nào khí ngã lòng. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Không phải hắn nghĩ, mà là những thượng cổ thần ma kia biểu hiện ra lực lượng thực sự là quá mức cường đại. Đã cường đại đến liền Hắc Y Kiếm Vương nhân vật như vậy đều cảm thấy khó mà địch nổi tình trạng. Dưới loại tình huống này, Hắc Y Kiếm Vương muốn nhất chính là sớm một chút rời đi cái này hung hiểm chi địa. Đường Dụ minh bạch Hắc Y Kiếm Vương lựa chọn, hắn trầm giọng nói, Kiếm Vương ngươi yên tâm, thuộc tại chúng ta nhân tộc vũ trụ ta đã muốn tới ở trong tay. Chúng ta rất nhanh liền có thể từ Thủy Lam Tinh dọn đi. Dập máy cùng Hắc Y Kiếm Vương thông tin, Đường Dụ liền nhanh chóng mở ra Thủy Lam Tinh địa đồ. Sau đó đằng không hướng phía ấy Lam Chi Thành phương vị vọt tới. Mới ấy Lam Chi Thành Đường Dụ mặc dù không có đến qua, nhưng là trên máy truyền tin lại có ấy Lam Chi Thành ảnh chụp. Dựa vào núi ở cạnh sông mới ấy Lam Chi Thành rất là có một loại như thơ như họa mỹ cảm. Nhưng là cái này một tòa ngưng tụ không biết bao nhiêu nhân tộc tâm huyết thành trì lại đã không có. Trong nháy mắt Đường Dụ đã rơi vào mới ấy Lam Chi Thành vị trí, hắn nhìn thấy chính là cảnh hoang tàn khắp nơi. Sơn nhạc bị đánh nát, dòng sông bị bẻ gãy, hết thầy, đều hóa thành phế tích. Thậm chí tại mới ấy Lam Chi Thành tỏa lạc phương vị bên trên, còn có một cố lòng đất độc viêm tại điên cuồng thiêu đốt lên. Đường Dụ đến cũng không có bất kỳ che giấu. Sở dĩ tại hắn giáng lâm thời điểm, từng đạo thần niệm liền từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn bao phủ tới. Đối với những này bao phủ mà đến thần niệm, Đường Dụ cũng không để ý tới. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia giống như phế tích mới ấy Lam Chi Thành. Đường Dụ đến rồi có thượng cổ thần ma thanh âm bên trong mang theo một tia bức xúc nói, Không biết hắn hiện tại muốn làm gì, hắn có thể làm gì động thủ, thế nhưng là ám trước chi chủ con trai độc nhất Đồ Lang Bác. Ngươi cảm thấy Đường Dụ còn sẽ bởi vì chuyện này cùng ám trước chi chủ liều mạng không thành? Đường Dụ nếu như sợ ám trước chi chủ, như vậy chúng ta về sau cũng không cần để ý tới hắn cái gì lệnh cấm. Chập chập. Ở đây Thủy Lam Kinh bên trên, bởi vì Đường Dụ lệnh cấm, ta thế nhưng là khó chịu đến cực điểm. Nhìn xem những thần hồn kia không dám động thủ cảm giác, thật là để người khó chịu a. Đúng vậy a, ta cũng phát hiện mấy cái tài liệu không tệ, thật là rất muốn thôn phệ một phen. Đường Dụ cũng không nghe thấy những này trò chuyện, thần trí của hắn thứ nhất thời gian khóa chặt một cái chính mình gần nhất thượng cổ thần ma. Cơ hồ sát na, Đường Dụ liền có đã vọt tới cái kia thượng cổ thần ma phủ cận. Đường Dụ, ngươi muốn làm gì ta nói cho ngươi, chuyện này không phải ta làm. Cái kia thượng cổ thần ma nhìn thấy Đường Dụ qua a lý, trong lời nói mang theo một tia ngạo nghễ nói đến. Đường Dụ yên lặng nhìn xem cái kia thần ma, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Mà ngay một khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Ta có một tấm thẻ dính dính 77 chương 754 thử kiếm thần ma một hướng không hối hận. Thần đồ thần ma có thể từ thượng cổ sống sót, tự nhiên có hơn người thủ đoạn. Đối với Đường Dụ uy hiếp, trong lòng của hắn vốn là khó chịu. Chỉ là có một chút hắn rõ ràng hơn, chính mình không tiếp nổi Đường Dụ cái kia ẩn hàm vô tận chí lý một kiếm. Vì vậy, mặc dù rất nhiều khó chịu, cuối cùng lại cũng không thể không tiếp nhận loại sự thật này. Lần này có phạm nhân Đường Dụ lệnh cấm, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh án trước chi chủ chi tử. Ha ha, lần này có thể có trò hay để nhìn. Nhất thời ở giữa, có một cỗ khoái ý cảm giác để hắn cảm thấy rung động đến tâm can. Dưới sự kích động, liền chuẩn bị tiếp cận Đường Dụ nhìn cái náo nhiệt. Lại vạn vạn không nghĩ tới Đường Dụ ra hỏa này dĩ nhiên trực tiếp muốn ra tay với hắn. Loại này tình hình để thần đồ thần ma tại tức giận không thôi, đồng thời lại cảm thấy một trận tâm lạnh. Đường Dụ, ngươi muốn làm gì đây, không phải ta làm. Thần đồ thần ma giống to. Hắn mặc dù một mực biểu hiện chính mình không quá quan tâm Đường Dụ, nhưng là khi Đường Dụ sát ý chi kiếm bao phủ thời điểm, hắn có thể không lo được chính mình mặt mũi. Nếu là Đường Dụ thật đối với tự mình động thủ, không ngăn nổi hắn quả thật bị Đường Dụ giết đi. Đó mới là thế gian này nhất oan uổng sự tình. Cái khác quan sát thượng cổ thần ma, cả đám đều kinh ngạc không thôi. Bất quá đồng thời, bọn hắn từng cách không tự chủ được, để thân thể của mình lui về phía sau mấy bước. Đường Dụ lạnh lùng nói, không phải ngươi, vậy là ai? Thần đồ thần ma trong lòng tự nhủ, cái này ngươi có thể điều tra, rất nhanh liền có thể điều tra ra. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đem câu nói này nói lúc đi ra, hắn lại cảm nhận được Đường Dụ xâm xâm sát cơ. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, hắn trầm giọng nói, ta không biết nói ra câu nói này thời điểm, thần đồ thần ma trong lòng đã tích đầy biệt khuất cảm giác. Tại thần đồ thần ma nhìn đến, nói không biết liền tương đương với hướng Đường Dụ chịu thua. Thế nhưng là hiện dưới loại tình huống này, hắn giống như trừ hướng Đường Dụ chịu thua bên ngoài, cũng không có cái khác tuyển hạng có thể làm. Sở dĩ lúc này hắn cảm thấy hết sức ủy khuất. Đường Dụ nhìn xem cái kia một bộ khó chịu đến cực điểm thần đồ thần ma, lạnh lùng nói, ngươi không biết hừ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đã ngươi không biết, đó chính là ngươi làm bốn phía một đám thượng cổ thần ma. Vừa nghe đến thần đồ thần ma cực lực phân biệt không phải là của mình thời điểm, cả đám đều đối với thần đồ thần ma lộ ra vẻ khinh bỉ. Thậm chí có người cảm thấy cái này thần đồ thần ma thật sự là mất mặt xấu hổ, tại Đường Dụ trước mặt dĩ nhiên lên không nổi dũng khí. Thế nhưng là giờ phút này, nghe Đường Dụ cái này cưỡng từ đoạt lý sống nhau lô giới, bọn hắn cả đám đều có chút ngây ngẩn cả người. Cái này, đây chẳng lẽ là muốn giết thần đồ thần ma sao? Thần đồ thần ma lúc này cũng phản ứng lại. Hắn kinh thanh mà nói, Đường Dụ, ngươi cũng không thể lung tung xuất thủ. Ta là vô tội, ngươi nếu là tùy ý như vậy oan uổng ta. Nguyên Thủy Chi Chủ đại nhân là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thần Đồ Thần Ma đem những lời này nói ra khẩu về sau càng thấy ủy khuất. Hắn tốt tốt một cái thượng cổ thần ma, tại đường dụ trước mặt nói ra lời như vậy, về sau còn có cái gì mặt mũi? Thế nhưng là hắn không nói như vậy cũng không có biện pháp khác a. Hắn không tiếp nổi cái kia Chí Lý một kiếm. Nếu là thật cùng đường dụ liều mạng, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy ngòm củ tỏi. Hắn có thể không nguyện ý, bởi vì vì người khác sự tình bị đường dụ đánh giết. Như vậy hắn mới là thật oan đến nhà. Đường Dụ nhìn xem một bộ bi tráng bộ dáng Thần Đồ Thần Ma, lạnh lùng nói: Nguyên Thủy Chi Chủ lúc trước thế nhưng là đã đáp ứng ta, nhất định sẽ không có người tùy ý đối với Thủy Lam Tinh nhân tộc xuất thủ. Thế nhưng là tình huống hiện tại, hắn nhưng không có cho ta giải thích, hắn không buông tha ta. Hừ, ta hiện tại vẫn còn muốn tìm hắn lý luận đâu. Nói đến đây, hắn nhìn xem Thần Đồ Thần Ma nói: ngươi còn có nói một câu cơ hội. Nếu như một câu nói xong, ngươi còn chứng minh không được nơi này không phải ngươi làm, ta chỉ có trước hết giết ngươi, sau đó tìm những người khác. Thần Đồ Thần Ma lúc này chỉ muốn nói cho đường dụ, hắn chỉ là cái xem náo nhiệt, cái này nổi hắn cũng không thể cõng. Thế nhưng là cảm thụ được đường dụ thân bên trên truyền đến tùm sát cơ, hắn loại lời này lại là thế nào đều nói không nên lời. Một lời không hợp trực tiếp giết mình, lại cực lực giải thích còn có cái sắm dùng a. Là ám trước chi chủ nhi tử Đồ Lang Bác làm. Là ám trước chi chủ nhi tử Đồ Lang Bác làm chuyện này. Tại đường dụ áp lực dưới, Thần Đồ Thần Ma cuối cùng làm ra hắn cho rằng nhất có lời cho mình lựa chọn. Hiện dưới loại tình huống này, hắn không thể lại có bất kỳ nhân từ nương tay. Hắn càng không thể bởi vì sợ đắc tội án trước chi chủ, cái gì cũng không nói. Thậm chí trong lòng của hắn đối với cái kia án trước chi chủ còn tràn ngập một chút tức giận. Con của ngươi làm sự tình, ngươi vì cái gì không nhanh chóng xử lý, làm hại ta kém chút không có bị đường dụ cái tên điên này giết đi. Đường dụ nhìn xem một bộ bi phấn Thần Đồ Thần Ma, lạnh lùng nói: ngươi xác định là hắn làm sao? Ta xác định chuyện này chính là hắn làm. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi cách khác thượng cổ thần ma. Thần Đồ Thần Ma đã không thèm đếm xỉa, sở dĩ đối mặt đường dụ hiện tại từng bước ép sát, thái độ của hắn tương đương chấn định. Đường dụ nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào ngoài 10 dặm một vị thượng cổ thần ma trên thân. Cái kia thượng cổ thần ma vốn là trong lòng đối với Thần Đồ Thần Ma tràn đầy xem thường, thế nhưng là bị đường dụ như thế xem xét, nhất thời cảm thấy hàn ý tập thân, toàn thân rét run. Thần Đồ Thần Ma nói: cái này ấy Lam Chi Thành hủy diệt tại án trước chi chủ nhi tử trong tay, có phải thật vậy hay không? Đường dụ vấn đề, để cái kia thượng cổ thần ma cơ hồ thứ nhất thời gian muốn nói ta không biết. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị dạng này mở miệng thời điểm, liền nghe đường dụ nói tiếp: không biết, chính là ngươi làm. Cái kia thượng cổ thần ma kém chút nổi trận lôi đình, ngươi đây là cái gì cứt chó lô giới? Hắn thậm chí có một loại muốn cùng đường dụ liều mạng xung động, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đem chính mình cái này loại xung động cho áp chế xuống tới. Hắn là một cái lý trí người, cũng không thể bởi vì nhất thời phẫn nộ để cho mình mất mạng. Vì ở đây trung cực đại kiếp tiến đến trước đó tỉnh lại, hắn không biết nỗ lực bao lớn một cái giá lớn. Hiện tại lớn nhất cơ duyên còn không có xuất hiện, chính mình liền bị người cho chém giết, đó mới là nhất oan uổng bất quá. Thần Đồ Thần Ma nói không sai, chính là án trước chi chủ nhi tử Đồ Lang Bác làm ra chuyện này. Cách khác ở đây thần ma cũng nhìn thấy. Nói ra câu nói này thời điểm, vị kia thượng cổ thần ma trừ biệt khuất bên ngoài, càng có một loại kéo người xuống nước khoái ý. Cùng cam ta làm không được, trung khổ vẫn là có một phen đặc biệt tư vị. Bất kể nói thế nào, ta mất mặt, các ngươi bọn gia hỏa này cả đám đều mơ tưởng dễ chịu. Thần Đồ Thần Ma lúc này ngược lại là tìm được một loại cùng là thiên hạ lưu lạc người cảm giác. Khóe miệng của hắn càng là lộ ra mỉm cười. Đường Dụ không tiếp tục để ý tới thần đồ thần ma, mà là hướng phía cách đó không xa một cái khác thần ma nhìn lại nói. Chuyện này là ai làm? Vị kia thần ma đã đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn lúc này vô cùng rõ ràng. Chuyện này chính mình vô luận như thế nào đều đảm đương không nổi. Sở dĩ hắn thứ nhất thời gian liền hướng phía Đường Dụ nói. Là Đổ Lang Bác làm một cái, hai cái, ba cái. Đường Dụ hoành không mà đi. Chỉ cần gặp được thượng cổ thần ma, đều muốn bị hắn hỏi một câu. Lúc bắt đầu, có thượng cổ thần ma tại nói như vậy thời điểm còn có chút thấp phẩm. Nhưng đã đến cuối cùng, bọn hắn cơ hồ đều là muôn miệng một lời Đường Dụ hành vi. Tự nhiên không gạt được một mực đang chú ý chuyện này ám trước chi chủ mấy người. Bọn hắn tại Đường Dụ giáng lâm thời điểm, vẫn tại chú ý Đường Dụ động tác. Đồ Lang Bác là một cái vóc người cao lớn, cả người đều rất sống ẩn hàm một vùng tăm tối bên trong tuổi trẻ thần ma. Hắn đang nghe Đường Dụ khó xử thần đồ thần ma thời điểm, khóe miệng lộ ra là một tia mỉa mai chi ý. Theo hắn, cái này Đường Dụ chính là tại lấn yếu sợ mạnh, biết chuyện này là hắn Đồ Lang Bác làm ra, nhưng lại sợ hãi phụ thân uy danh, không dám đến tìm phiền toái với mình. Cuối cùng vì duy trì chính hắn mặt mũi, sở dĩ muốn cầm xui xẻo thần đồ thần ma đến cho hạ giận, lại không nghĩ tới bị Đường Dụ hỏi tất cả thần ma đều đem chuyện này chỉ hướng hắn. Đường Dụ đây là đang tạo thế, nói chuyện chính là Giả Huy chi chủ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói, ám trước chi chủ vẫn là đem Đồ Lang Bác đưa xa một chút đi. Nếu không Đường Dụ nhất định sẽ xuất thủ, chúng ta đến lúc đó sợ rằng sẽ ngăn không được hắn. Giả Huy chi chủ để đã biến thành một bộ nhân tộc bộ dáng ám trước chi chủ những mày. Hắn lúc bắt đầu đối với con của mình phá hủy mới ấy Lam Chi thành sự tình, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Theo hắn đây chính là một chuyện nhỏ, giết một chút sâu kiến đáng là gì. Chẳng lẽ Đường Dụ hắn thật đúng là không quan tâm cùng mình mấy người ám giả tứ quân chủ là địch đối nghịch hay sao? Thế nhưng là Giả Huy chi chủ mang tới tin tức, Đường Dụ cái kia đem thượng cổ thần ma lần lượt hỏi một lần tình hình, để hắn thật sâu ý thức được chuyện này không phải tầm thường. Giả Huy thúc thúc, ngươi có phải hay không quá chứng Đường Dụ sĩ khí, diệt chúng ta uy phong của mình rồi? Đường Dụ coi như tu vi không sai, nhưng là hắn cùng các ngài bốn vị so sánh còn có chênh lệch nhất định, hắn làm sao dám lỗ mãng đâu. Đồ Lang Bác đôi mắt bên trong tràn ngập khinh thường chi ý. Đối với hắn mà nói, lần này Đường Dụ dám can đảm tìm hắn gây phiền phức quả thực chính là tự tìm đường chết. Lần này chỉ cần có thể tru sát Đường Dụ, chẳng những có thể thu hoạch được Đường Dụ trên thân bảo vật, hơn nữa còn có thể danh chấn tứ phương. Về sau thượng cổ thần ma chỉ cần nhấc lên hắn Đồ Lang Bác, ai còn không kính nể mấy phần đối với Giả Huy chi chủ. Hắn thật là nửa điểm đều không có nghe lọt, thậm chí có thể nói hắn còn có chút xem thường Giả Huy chi chủ. Cái quái gì nha, liền cái này sợ kình, thật sự là có tiếng không có miếng. Thế nhưng là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, liền bị một cái vang rồi cái tát cho tát trên mặt đất. Ra tay với hắn tự nhiên là cha của hắn ám trước chi chủ. Đối mặt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lão cha, Đồ Lang Bác trong lòng mặc dù khó chịu, lúc này cũng chỉ có thể đem tức giận áp chế ở trong lòng. Hắn không dám hận cha của mình, nhưng là đối với Giả Huy chi chủ lại nhiều hơn mấy phần hận ý. Ám trước chi chủ, cái này Đường Dụ như thế khiêu khích, cũng là không có đem huyên để chúng ta để ở trong mắt, đã khó tránh khỏi một trận chiến. Chúng ta cũng không cần chờ hắn xếp đến tận cửa, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường tốt. Nói chuyện chính là một cái vóc người cao lớn, toàn thân chớp động lên bạo ngược âm lãnh khí tức thần ma. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta không bằng trực tiếp sử dụng ám chi lung cháo đánh chết hắn. Giả Huy chi chủ mặc dù đối với Đồ Lang Bác không thích, nhưng là hắn đối với ám trước chi chủ lại rất có mấy phần tôn trọng. Lúc này cũng đi theo phụ họa nói, không sai, tiên hạ thủ vi cường, chúng ta tốt nhất không cho Đường Dụ sử dụng hủy diệt chí lý cơ hội. Cái kia ám trước chi chủ trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới gật đầu nói, cũng tốt. Chúng ta bốn người mặc dù thanh danh không nhỏ, nhưng là qua nhiều năm như vậy, đã để người có chút quên lãng, cũng nên là để bọn hắn làm sâu sắc một cái ký ức thời điểm. Ta có một tấm thẻ dính dính 77 chương 755 vĩnh hằng chi dạ che khuất bầu trời dãy núi vô danh. Nguyệt Hoàng cùng một kim giáp, thần ma đứng sóng vai. Nguyệt Hoàng ngạo nghễ, hoàng giả chi khí huy sái uy hiếp tứ phương. Mà cái kia kim giáp thần ma khí thế không hiện, nhưng là đứng tại Nguyệt Hoàng bên người, lại cho người ta một loại hắn tựa như so Nguyệt Hoàng càng có khí thế cảm giác. Án trước chi chủ đáng ghét, đồ lang bắc ngu không ai bằng. Mà Đường Dụ càng là đáng ghét đến cực điểm. Nguyệt Hoàng thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Đối với Nguyệt Hoàng mà nói, lần này Đường Dụ biểu hiện thực sự là để hắn vô cùng phẫn nộ. Mà cái kia thân mặc kim giáp sắc thần ma thì thản nhiên nói, ngươi không cần tức giận, bởi vì trong miệng ngươi đáng ghét người tuyệt đối có một cách muốn chết. Bất luận chết là ai, ngươi đều có thể hạ giận. Kim giáp thần ma lời nói tại Nguyệt Hoàng nghe cũng không phải là như vậy dễ nghe. Nếu như thuộc hạ của hắn bên trong có người dám như thế tự nhủ lời nói, Nguyệt Hoàng nói không chừng nhất định sẽ hào hào giáo huấn một lần. Thế nhưng là bây giờ người này cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Sở dĩ Nguyệt Hoàng trong lòng mặc dù không thoải mái, lại cũng chỉ có chịu đựng. Dù phong chi chủ, ngài cảm thấy lần này trong bọn họ ai chết khả năng lớn nhất? Tại trầm ngâm nháy mắt, Nguyệt Hoàng hướng phía cái kia kim giáp thần ma hỏi. Kim giáp thần ma đôi mắt bên trong hiện lên một tia trầm ngâm về sau, liền trầm giọng nói, theo ta, Đường Dụ khả năng rất lớn. Đồ lang bác mặc dù ngu xuẩn, nhưng là hắn có một cái tốt chỗ dựa. Đường Dụ mặc dù nắm giữ chí lý chi kiếm, thế nhưng là ám giả tứ quân chủ đồng dạng không phải kẻ yếu. Nếu như đoán không sai, bọn hắn nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nguyệt Hoàng mặc dù không thích Đường Dụ, thậm chí hy vọng cái kia hắc ám bốn quân chủ có thể đánh giết Đường Dụ, nhưng là đối với cái này thân mặc kim giáp nam tử phán đoán, hắn đồng dạng có một ít mâu thuẫn. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm sát na, hắn liền nói, ngươi thật cảm thấy Đường Dụ không có hy vọng sao? Cái kia thân mặc kim giáp Dụ phong chi chủ nhẹ nhàng cười nói, Đường Dụ đương nhiên là có hy vọng, hắn chí lý chi kiếm, liền xem như ta cũng không có nắm chắc đón lấy. Hiện tại vấn đề là hắn có thời gian hay không xuất kiếm. Nếu như hắn có thể ngăn cản hắc ám bốn quân chủ một kích, hơn nữa còn có thể xuất kiếm, như vậy lần này chiến thắng người liền nhất định là hắn. Nguyệt Hoàng khẽ gật đầu. Bất quá lập tức Nguyệt Hoàng trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng mà nói, bởi vì cái này thượng cổ khởi nguồn, thái cổ chi tâm, chúng ta đã cùng Đường Dụ ký xuống hiệp ước cầu hòa. Nếu là lần này lại bị hắn lấy được thắng, như vậy có hắn tại một ngày, chúng ta những này thượng cổ thần ma chỉ sợ đều muốn ở vào hắn uy hiếp phía dưới. Hừ, hắn tốt nhất vẫn là bị ám giả tứ quân chủ cho đánh giết. Kim giáp Dụ phong chi chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn từng cách ép hỏi Thủy Lam tinh thượng cổ thần ma, một chiêu này nhìn như lỗ mãng, nhưng là trên thực tế lại cho hắn dưỡng thành một loại vô địch chi thế. Mà chỉ cần là hắn đánh chết đồ lang bác, cái này loại vô địch chi thế liền sẽ đạt đến đỉnh phong. Cơ hồ tất cả bị hắn ép hỏi người, cơ hồ cả đời đều không có có thể đối địch với hắn tư cách. Nguyệt Hoàng gật đầu, ánh mắt của hắn vượt qua hư không, đã thấy Đường Dụ chính cầm kiếm mà đến Đường Dụ trên thân. Đường Dụ tựa như cảm ứng được Nguyệt Hoàng ánh mắt, hắn tại tới trước bước chân dừng lại nháy mắt, lại đột nhiên chuyển đổi phương hướng, hướng phía Nguyệt Hoàng vị trí của bọn hắn lao đến. Nhìn thấy Đường Dụ chuyển biến phương hướng, Nguyệt Hoàng thần sắc nháy mắt liền thay đổi. Hắn hướng phía Dụ phong chi chủ nói, đi, cái tên điên này hướng phía chúng ta nơi này tới, ta hiện tại không nguyện ý gặp hắn. Dụ Phong chi chủ lúc này đồng dạng là không nguyện ý thấy Đường Dụ. Đối với Dụ Phong chi chủ mà nói, hắn đồng dạng không nghĩ tới. Hai người mình rõ ràng đã tản ra khí thế, Đường Dụ lại còn là hướng phía hai người mình mà tới. Đây rõ ràng chính là biết rõ núi có hổ, khuyên hướng hổ núi đi, mặc dù từ trong lòng Dụ Phong chi chủ rất là khó chịu, càng có một loại muốn lưu lại để Đường Dụ đẹp mắt ý nghĩ. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là cùng Nguyệt Hoàng cùng một chỗ, hướng phía nơi xa điên cuồng vọt tới. Đối với hai cá nhân mà nói, bọn hắn thật không nguyện ý ở thời điểm này đụng tới Đường Dụ. Bởi vì cái này thời điểm gặp được Đường Dụ đối bọn hắn mà nói, thật là khó chịu đến cực điểm. Lấy hai người thân phận, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý cúi đầu trước Đường Dụ. Thế nhưng là không cúi đầu trước Đường Dụ, như vậy bọn hắn liền muốn đối mặt Đường Dụ kinh thiên một kiếm. Mặc dù chính bọn hắn vô cùng kiêu ngạo, nhưng là bọn hắn đồng dạng rõ ràng, tại đối mặt Đường Dụ cái kia ẩn hàm hoàn chỉnh chí lý một kiếm, bọn hắn ai cũng không có nắm chắc. Vô duyên vô cớ thay Hắc Ám bốn quân chủ cản tay, bọn hắn có thể không nguyện ý làm dạng này oan đại đầu. Sở dĩ tại Đường Dụ bước tới thời điểm, bọn hắn chỉ có tránh né. Rất nhanh, Đường Dụ đi vào Nguyệt Hoàng cùng Dụ Phong chi chủ vừa mới lập vị trí. Nhìn xem trống rỗng hết thảy, Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Hắn một đường đi tới, chỉ cần là nhìn thấy thượng cổ thần ma, liền muốn hỏi thăm lên một phen. Mặc dù cái này loại hỏi thăm tựa như không có tác dụng gì, nhưng là trên thực tế, hắn lại là xuyên thấu qua loại phương thức này, đem chính mình vô địch chi ý lập tức toàn bộ đặt ở những này thượng cổ thần ma trong lòng. Mà ở đây loại xúc thế bên trong, một cỗ vô địch chi niệm càng bắt đầu trong lòng của hắn hình thành. Nếu như Nguyệt Hoàng cùng cái kia kim giáp Dụ Phong chi chủ không lộ ra tung tích, Đường Dụ không phát hiện được bọn hắn, tự nhiên cũng không có cái gì. Thế nhưng là một khi phát hiện bọn hắn, lại không hướng phía phương hướng của bọn hắn tiến lên. Đối với Đường Dụ mà nói, đây chính là một loại to lớn thất bại. Sở dĩ tại loại thời điểm này, Đường Dụ tuyệt đối không cho phép chính mình lùi bước. Cho tới Nguyệt Hoàng cùng cái kia kim giáp thần ma không lùi bước vấn đề, Đường Dụ cũng không muốn. Không phải hắn không chịu nghĩ, mà là hắn không có lựa chọn khác. Ngay tại Đường Dụ chuẩn bị thay đổi thân hình, hướng phía những phương hướng khác tiến lên nháy mắt, một loại nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên tràn ngập tại Đường Dụ trong lòng. Loại nguy cơ này cảm giác tới vô cùng cấp tốc, cơ hồ là thứ nhất thời gian liền xuất hiện ở Đường Dụ trong lòng. Đối mặt cái này đột nhiên tới cảm giác nguy cơ, Đường Dụ phản ứng đầu tiên chính là đằng không mà lên. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn bay lên nháy mắt, một cái màu đen bức họa giống như màn đêm hướng phía Đường Dụ trực tiếp bọc quá khứ. Màn đêm che trời, cơ hồ ngay tại màn ánh sáng màu đen che chắn hư không sát na, Đường Dụ thân thể liền biến mất tại cái này bóng tối vô tận bên trong. Loại kia tình hình liền tựa như Đường Dụ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cái này đen kịt bức họa xuất hiện trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu Thủy Lam Tinh bên trên thượng cổ thần ma đều là sinh ra cảm ứng. Bọn hắn từng cách đôi mắt bên trong chớp động đều là hoảng sợ chi ý. Đối với tại bọn hắn mà nói, lần này tình hình thực sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn, quá để bọn hắn kinh ngạc, quá không tưởng được. Quá. Ở đây vô số trong lúc kinh ngạc, có một chút lại có thể xác định, đó chính là lần này tình huống là ám giả tứ quân chủ đối với Đường Dụ tiên hạ thủ vi cường. Vĩnh Hằng chi dạ Nguyệt Hoàng nhìn xem đêm đó màn, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này. Trong con ngươi của hắn lúc này lói lên không chỉ là ghen ghét, càng nhiều hơn chính là một loại hướng tới, một loại đối với cái này Vĩnh Hằng chi giả hướng tới. Dụ Phong chi chủ cũng không có lên tiếng. Đối với hắn mà nói, tình huống hiện tại, hắn chết tử tế nhất không cần mở miệng. Hắn minh bạch Nguyệt Hoàng vì cái gì nhìn thấy cái kia màu đen bức họa vì cái gì như thế kích động. Nhưng là hắn cũng không nguyện lấy lẫn vào đến Nguyệt Hoàng cùng ám giả tứ quân chủ sự tình bên trong đi. Ta liền biết. Cái này vĩnh hằng chi giả liền ở trong tay bọn họ. Nhìn đến lần này vì đối phó đường ruột. Bọn hắn hạ đại công phu A Nguyệt Hoàng mặc kệ ruột phong chi chủ có phải hay không nói chuyện. Vẫn như cũ trầm giọng nói. Cái kia ruột phong chi chủ gật đầu nói. Vô luận là ai? Chỉ cần là hắn gặp đường ruột cái này loại khó chơi đối thủ. Trên cơ bản đều sẽ có phản ứng giống vậy. Ngươi nói cũng đúng. Nguyệt Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá cái này vĩnh hằng chi giả rơi vào ám giả tứ quân chủ trong tay. Thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Dù phong chi chủ biết Nguyệt Hoàng trong lời nói có ý tứ là cái gì. Nhưng là hắn lại trực tiếp nói sang chuyện khác. Đường dụ lần này. Thật là quá bất cẩn. Biết đối thủ không phải người bình thường. Còn bất cẩn như vậy. Hắn đây không phải muốn chết. Lại là đang làm gì Nguyệt Hoàng lúc bắt đầu. Mặc dù đối với đường dụ tràn đầy ý kiến. Nhưng là giờ khắc này. Hắn lại tựa như biến thành đường dụ bằng gấu. Liền nghe hắn lạnh hừ một tiếng nói. Ám giả tứ quân chủ thủ đoạn. Thực sự là có chút thấp kém. Để người khinh thường. Bọn hắn. Ngay tại Nguyệt Hoàng nói chuyện thời khắc. Liền gặp bốn cái thân ảnh màu đen. Đã xuất hiện ở bộ kia màu đen bức họa bốn phía. Bọn hắn nhanh chóng bấm pháp quyết. Cái kia màu đen bức họa chậm rãi cuốn lên. Thiên địa tại thời khắc này. Nhanh chóng sáng lên. Chỉ bất quá bị màu đen bức họa bao phủ khu vực. Hết thảy đều đã kinh biến mất. Bất luận là sơn nhạc vẫn là hư không. Đều biến mất sạch sẽ. Còn lại chính là một cái tối tăm mờ mịt vết nứt không gian. Liền tựa như một vài thứ bị ngạnh sinh sinh ma diệt. Mà đường dụ thân thể thì ở đây bị ma diệt hư không ở giữa nhất. Ha ha ha. Đường dụ cũng không gì hơn cái này nói chuyện chính là giả huy chi chủ. Đối với giả huy chi chủ mà nói. Đường dụ rất là để hắn khó chịu. Không nói những cái khác. Liền cầm đường dụ không nể mặt hắn cái này điểm tới nói. Liền để giả huy chi chủ vô cùng không thoải mái. Không có đánh giết đường dụ thời điểm. Hắn đối với đường dụ tràn đầy kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại. Hắn đã rõ ràng cảm thấy đường dụ thân thể tại nhóm người mình thúc giục vĩnh hằng chi giả hạ hóa thành cho tàn. Tự nhiên cũng không có bất kỳ kiêng kỵ. Án trước. Chi chủ thản nhiên nói. Lần này có thể đánh giết đường dụ. Không thể thiếu ba vị phối hợp. Cái này một phần tình nghĩa. Ta nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Thật sao thanh âm nhàn nhạt đột nhiên trong hư không vang lên. Nghe được thanh âm này sát na. Ám trước chi chủ sắc mặt chính là một biến. Hắn lời vừa rồi lời. Vốn chính là tại biểu đạt một loại thái độ. Hiện tại có người nói ra như thế hai chữ. Quả thực chính là đang đánh mặt của hắn. Cơ hồ ngay tại ám trước chi chủ tức thì nóng giận nháy mắt. Hắn đột nhiên thấy được một cái chậm rãi đi ra thân ảnh. Thân ảnh này khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng lại để ám trước chi chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Giả huy chi chủ thần sắc. Cũng biến thành vô cùng khó coi. Hắn nhìn xem thân ảnh kia. Thứ nhất thời gian cảm thấy chính là một loại khủng bố. Đường dụ. Lúc này đi ra người. Dĩ nhiên là đường dụ vừa mới hắn nhớ rõ ràng. Đã đánh chết đường dụ. Nhưng là bây giờ. Đường dụ dĩ nhiên lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái này sao có thể Nguyệt Hoàng vừa mới còn đang vì đường dụ tử vong mà cảm khái. Nhưng là khi hắn nhìn thấy đường dụ đi ra thời điểm. Ánh mắt của hắn. Đồng dạng chừng thật to. Hắn cũng không nghĩ tới đường dụ sẽ sống lấy.